Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Gặp sắc khởi ý. Thanh Vân Thành. Tường thành rộng rãi cổng vòm dưới, xếp cùng hai năm trước Hạc Sơn phái thu đồ để giống nhau hàng dài. Khác biệt là, trước đó tới đây thấp giai tu sĩ là vì gia nhập môn phái, nay mọi người đều là hướng về phía Trường Phong Sơn về ra mà đến. Tuy nói phần lớn tán tu đều quy thuận nhất nguyên tắc cùng dược lão, nhưng về Trường Phong tốt xấu chiếm cứ lĩnh nam nhiều năm thanh danh chợt giảm xuống lại vẫn là nhất phương bá chủ, có thể hấp dẫn không ít người tiến đến lấy lòng. Về Trường Phong lúc trước bỗng nhiên không được ra chuộng, thứ nhất là bởi vì chiếm cứ Hạc Sơn phái, khiến cho người cảm giác bị lợi dụng. Thứ hai lại là vì thường ra không chủ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bên ngoài bá đạo hoành hành, liên quan vệ gia cũng gặp hận. Từ vệ Trường Phong cùng dược lão hai người đấu thắng một hồi hậu, thực lực cường đại lại chinh phục không ít tu sĩ, những kia chuyện cũ tự nhiên cũng liền chậm chậm tiêu tán, ít nhất đối với tiến đến Thanh Vân Thành đầu nhập vào tán tu mà nói theo vệ gia vẫn rất có tiền đồ. Ở đây người đến người đi, mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ vọt tới. Về ra nhưng chưa giống An Nguyên Thành như vậy chứng vào thành linh thạch. Nay loạn tượng tùng xanh, lớn nhất môn phái đã muốn tiêu vong, còn lại Chu Sơn phái, Minh Sơn phái hoàn toàn không thành khí hậu. Tán tu đương đạo, phần mình vì trận, không một lời hợp liền sẽ đánh long trời lở đất, ngay cả tu tiên thành trì đều không thể may mắn thoát khỏi. Sở hữu thành trì vào thành phí đều không ước mà cùng tăng tới 5 khối linh thạch, như thế mới có thể miễn cưỡng duy trì đại trận. Chỉ hóa tuyển thành cùng Thanh Vân Thành, như cũ chỉ là mỗi người một khối thành bên trong, lúc nào cũng có kết đan kỳ thần thức nhìn quét, như có đánh nhau lập tức sẽ bị mang đi, xâm nhập tuyệt linh giam giữ. Ngoài thành cũng có bảo hộ thành đội tuần tra, chăm trong bên trong không thể có sát hại đánh nhau phát sinh. Lính Nam đại loạn, chỉ có gây chuyện hai đại cử đầu thuộc sở hữu dưới, mới có bình thản cùng an bình, Hà Miêu Miêu đổ cảm thấy hơi có chút châm chọc. Bất quá điều này làm cho đại lượng tâm phù khí táo tán tu cho rằng trừ quy thuận này hai phe, lại không cách khác đường lui, huống chi còn có cái phúc địa động thiên ôm lấy, ai cũng không nguyện ý rời đi lính Nam. Hà Miêu Miêu nhìn mọi người thần sắc cũng có chút nôn nóng, đại để cũng biết trong lòng bọn họ như thế nào tác tưởng. Giờ phút này tiến đến đầu nhập vào tu sĩ đều là lúc trước đại chiến hậu quan vọng hai phe thực lực, làm trễ nai không ít thời gian, không bắt kịp thời cơ tốt nhất. Giống Lý Tiểu Giang lúc trước đi được sớm, lại là như vậy thông minh lanh lợi chi nhân, nói không chừng cũng đã được cái gì chuyện tốt, cách về ra trung tâm càng ngày càng gần. Hà Miêu Miêu đối với hắn năng lực rất là tín nhiệm, nhân phẩm nha. Không phạm trục thời điểm cũng coi như là khá lắm rồi, có chút tiểu tâm tư cũng sẽ bị tâm ma thể ngăn ở tổng mà nói là cái hảo giúp đỡ. Nàng cũng không tính tiến thành liền cùng hắn liên hệ, cách mồng một tháng riêng còn có hơn 10 ngày, nàng chuẩn bị tốt hảo khôi phục kinh mạch tại thành bên trong nhiều hỏi thăm tin tức, đến thời điểm sẽ cùng Lý Tiểu Giang tin tức chống lại một đôi. Đa nghi là tu sĩ bệnh chung, nàng tục nhân một cách tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Đối với nhân tính, nàng đã sớm không dám thập phần yên tâm, đối Lý Tiểu Giang như thế đã là lớn nhất tín nhiệm. Hà Miêu Miêu không khỏi nghĩ đến Bạch Mộc Hà, không thể nói rõ vì cái gì, đối mặt nàng thì luôn là sẽ chân thành vài phần. Đều là có đồng dạng kẻ thù, đều là không chịu khuất phục cùng cường đại thế lực dưới, Lý Tiểu Giang cùng Bạch Mộc Hà vừa có thật lớn phân biệt. Lý Tiểu Giang giỏi về luồn cúi, lợi dụng chính mình thông minh thảo nhân niềm vui, mà loại này có lẽ là cố ý, có lẽ là không ngoài ý muốn lộ thông minh, lại sẽ khiến cho người càng thêm yên tâm. Bạch Mộc Hà lại càng thêm chính trực, cười to khóc lớn tại khiến cho người cảm giác được một trái tim chân thành. Có ăn tất trả, có thù tất báo, trực lai trực khứ, tính tình càng cùng Hà Miêu Miêu hợp ý. Hà Miêu Miêu kết bạn với nàng biết rõ hậu, chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ ám toán hoặc phản bội, chỉ vì tin tưởng nàng là khinh thường tại những này tính kế chi nhân. Bạch Mộc Hà biết được Hà Chính Sơ chết vào tay nàng, liền tính ghi hận trong lòng cũng tuyệt sẽ không ngầm trả thù, chỉ biết đường đường chính chính cùng nàng tương đối. Đội ngũ thong thả đi trước, Hà Miêu Miêu suy nghĩ cũng càng phiêu càng xa. Nàng nghĩ đến cùng Bạch Mộc Hà tại Phục Long Thành nhàn hạ sinh hoạt, trong lòng hoài niệm không thôi, ngay cả mặt mũi thượng cũng không nhịn được mang theo cười nhẹ. Ai biết nụ cười này lại chiêu người mắt. Ngươi, lại đây. Hà Miêu Miêu vốn là rời cửa quá gần, đứng ở thủ thành tu sĩ phía sau một danh trúc cơ sơ kỳ, đem nàng so chi quân người càng thêm xinh đẹp dung mạo nhìn ở trong mắt, nhất thời tâm sinh tà niệm. Thấy nàng chậm chạp không chịu động tác, trúc cơ tu sĩ nhất thời sụp xuống mặt, một bên thủ thành luyện khí kỳ lập tức vội vàng quát. Hắc y nữ tu tiền bối nhường ngươi lại đây, ngươi không nghe thấy. Chẳng lẽ là muốn người đến thỉnh? Hà Miêu Miêu không phải là không hiểu người nọ trong mắt nhìn đại biểu cái gì, nàng nắm thật chặt nắm tay cắn răng cúi mắt sợ mình khoe nhất thời khí phách cùng này chống lại. Thật sâu hít thở vài cái, nàng mới để cho chính mình bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn đi qua, hướng tới người nọ ôm quyền. Gặp qua tiền bối, ân. Trúc cơ sơ kỳ tóc hoa râm, một thân tử y kim văn thập phần quý khí, thấy nàng đi đến tắt lửa giận trong lòng, chỉ xem như nàng bị cao giai tu sĩ dọa lăng mới phản ứng không kịp. Hắn bày cái giá không chịu nói nhiều một lời, bên cạnh tên kia luyện khí kỳ tự nhiên mà vậy giúp đỡ nói. Vị này là Long Vũ tiền bối, ngươi xem có vài phần thông minh trước mặt bối vào thành giúp xử lý động phủ, liền không cần lại xếp hàng. Nói xong không để ý Hà Miêu Miêu như thế nào, lập tức lại quay đầu lại hướng tới Long Võ nhất bái tiền bối, này tiểu nữ tu nhìn tàm tàm, nếu là không hài lòng, đến thời điểm vãn bối lại cho chọn lựa chọn lựa. Long Võ nghe vậy trong lòng rất là thông thuận, tùy tay lấy ra một phen thượng phẩm kiếm hình pháp khí ném cho luyện khí tu sĩ, thấy hắn không chủ khom lưng nói lời cảm tạ, lộ ra một cái không thèm để ý tươi cười, vẫy tay ý bảo Hà Miêu Miêu cùng hắn rời đi. Được pháp khí tu sĩ không để ý mọi người như thế nào đỏ mắt, càng thêm nịnh nọt hướng Hà Miêu Miêu quát. Còn không mau một chút nhi. Hà Miêu Miêu biết chạy cũng chạy không thoát, đánh bắt được bất quá, chỉ có thể dầu dĩ đi theo phía sau, trong lòng thầm mắng Long Võ cùng chân chó luyện khí tu sĩ không chết tử tế được. Nàng có chút khẩn trương cùng lo lắng, cũng không coi là đặc biệt e ngại. Trong túi đựng đồ còn có Lộ Nhiên Tư tặng hai chương kiếm khí phù, tam giai phù lục, ngay cả trúc cơ hậu kỳ đều có thể bị thương nặng, lại càng không cần nói hắn hơi thở này mơ hồ trúc cơ sơ kỳ. Chỉ cần nàng sử dụng thích đáng, hơn nữa gì hỏa uy lực, tuy không có khả năng vượt giai kích sát, nhưng bị thương nặng người này cũng không tính khó xử. Nàng lo lắng chỉ là mình rốt cuộc nên như thế nào làm việc mới ổn thỏa nhất, còn có chạy ra ma trảo sau nên đi chỗ nào đi. Hà Miêu Miêu trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, không chủ phân tích hết thảy lấy làm tính toán. Cái này Long Võ nhất định là đầu nhập vào Vệ Trường Phong tán tu, nhưng bị khiển đến cùng thủ thành tu sĩ trồng sen một đống, hiển nhiên không phải là quan trọng chi nhân. Phòng ngự pháp y nhìn như quý khí, lại có hỏa hổ bất thành phản loại khuyển không thích hợp, hơn phân nửa là gần đây mới có thân gia, mà thập phần hư vinh hảo mặt mũi mới có thể như thế. Thêm hắn khí tức phù phiếm thực lực tại trúc cơ sơ kỳ trung không coi là cường hãn, nghĩ đến người này địa vị tất nhiên không thế nào cao. Như vậy hắn sở tư chủ động phủ, liền không phải là cỡ nào phồn hoa đoạn. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu tâm lại định vài phần. Hiện tại xem ra hết thảy đều lợi cho chính mình, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nàng liền có thể tìm tới cơ hội chạy ra sinh thiên. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 171, phệ hồn cá. Hà Miêu Miêu bị trúc cơ kỳ thần thức bao lại, quy củ đi theo phía sau, hoàn toàn không có sằng bậy ý tứ, điều này làm cho Long Võ rất là vừa lòng. Nàng một đường giống như ngày thường bước chậm cách, không chủ đánh giá chung quanh rắc rối phức tạp ngã tư đường, thoạt nhìn chỉ giống là cái vừa mới vào thành tràn ngập tân kỳ tiểu tu sĩ. Lần trước tới đây toàn lính nam thấp giai tu sĩ chen lấn đầu rơi máu chảy, Nàng căn bản không biết Thanh Vân Thành lớn lên trong thế nào. Vốn cũng không giỏi về tìm đường, thừa dịp Long Võ tâm tình có chút không sai, nàng nhanh chóng quay đầu chung quanh xem xét không ngừng, miễn cho đến thời điểm chạy trốn qua loa nhảy ngõ nhỏ lãng phí thời gian. Thanh Vân Thành cách Trường Phong Sơn không xa, ngoài thành liền là lệnh người đàm sắc thay đổi Ngọc Sơn, đem thành trì ba mặt xoay quanh bao khỏa ở bên trong. Bởi vì dũng mãnh tràn vào thành bên trong tu sĩ quá nhiều, ngoài núi đã muốn thành động phủ tụ tập địa. Long Võ quải vài con phố, cuối cùng từ bắc thành môn quấn ra, đi đến ngoài chân núi. Cùng Hà Miêu Miêu tưởng tượng không sai biệt lắm, hắn quả thật là ở tại vắng bóng người, linh khí mỏng manh nơi vắng vẻ. Tại vùng núi tiểu lộ lại đi qua nửa nén hương, mới vừa tới hắn sáng lập động phủ trước. Chung quanh thanh sơn ngọc thụ san sát qua lại chỉ có một cái lối nhỏ khả tới, có người tiến đến hoặc là chạy trốn đều có thể một chút mong xuyên, ngược lại là cái cư trụ địa phương tốt. Này đối Vu Hà Miêu Miêu mà nói lại không phải tin tức tốt. Nàng khẳng định không có khả năng đem trúc cơ kỳ kích sát, hiện tại bị thần thức bao phủ, nàng một thân linh lực đều thấy ngưng trệ, chẳng sợ người này thực lực lại thấp, cũng không phải luyện khí kỳ có thể lay động tồn tại. Cho dù có tam giai phù lục cùng gì hỏa, nhiều lắm cũng chỉ có thể đem trọng thương, nếu có thể làm cho hắn mất đi ý thức một lát liền đã là lớn nhất may mắn. Phải không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, như làm cho hắn nhanh chóng khôi phục lại, loại này chung quanh đều là vách núi, chỉ có một con đường có thể đi địa phương, thật sự là không tốt đào mệnh. Trừ phi, nàng mạo hiểm nhảy vào chân núi. Hà Miêu Miêu thừa dịp Long Võ còn tại đóng kín trận pháp, giả làm vô ý bị cuộc đá vấp té, ánh mắt thần thức phiêu hướng vách núi bên cạnh, vừa chạm vào tức phản, hết sức nhanh chóng tra rõ địa thế đồng thời cũng không bị phát hiện. Theo ta tiến vào. Hà Miêu Miêu còn chưa từ mặt đất đứng lên, phiền phức trận pháp liền đã bị giải khai, Long Võ đứng ở động phủ cửa vẻ mặt dâm tà, giọng điệu ngả ngớn đến cực điểm, thoạt nhìn đã là phàm tục biết thiên mệnh chi linh, lại như cũ sắc dục hôn tâm, làm người ta buồn nôn. Hà Miêu Miêu biết, chỉ cần mình vừa tiến vào trận pháp phạm vi, liền tuyệt sẽ không có cơ hội còn sống. Tiền bối. Nàng đem thanh âm thả thấp chậm lại, nghe vào tai càng làm cho người đáng thương che chân như là bị trẻo thương bình thường, chậm chạp trên mặt đất không lên nổi. Long Võ ha ha cười, thầm nghĩ này nữ tu một đường nhu thuận không chơi đa dạng, nói không chừng cũng loại kia lạc mềm buộc chặt nữ tu đối mặt cao giai tu sĩ, luôn là sẽ giả vờ nhu nhược muốn khiến cho người thương tiếc. Như thế nào, muốn ta tự mình đến kéo ngươi vào lòng? Ha ha ha ha. Hà Miêu Miêu ngẩng đầu, dùng linh lực bức đỏ hai gò má, lá trá ướt áp bộ dáng, nhường Long Võ mắt mạo hết sạch. Trong lòng nàng bình tĩnh đến cực điểm, chuyện tới trước mắt mà ngay cả khẩn trương cùng lo lắng cũng đã tiêu tán. Cùng lắm thì, liền hợp lại cái cá chết lưới rách. Chết cũng muốn lôi kéo người này đệm lưng. Hưu hưu. Hai trương kiếm khí phủ một trên một dưới, hướng tới Long Võ mi tâm bụng dưới bay đi. Kim quang đâm vào hai người hai mắt làm đau, tam giai phù lục uy áp nhường Long Võ nhất thời gian sững sờ ở tại chỗ, phản ứng kịp mới một trường đánh ra cường đại khí lãng. Hà Miêu Miêu ném xong phù lục, đang chuẩn bị tế xuất gì hỏa, đột nhiên nghĩ đến chính mình giết không chết người này chắc chắn lưu lại hậu hoạn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tại, nàng không do dự nữa. Dứt khoát trên mặt đất lăn một vòng thẳng tắp hạ xuống vách núi tránh thoát quá nửa mạnh mẽ khí lãng, phía sau lại như cũ bị đánh trúng, hướng tới nhai xuống hung hăng rơi xuống. Mà Long Võ vốn là cách nàng cự ly quá gần, phản ứng không kịp nữa liền bị kiếm khí đi vào thể, nếu không phải là trên người phòng ngự pháp y lợi hại chắc chắn bị trọng thương đan điền cùng thức hải. Hắn té trên mặt đất miệng phun máu tươi, ăn vào vài viên đại hoàn đan, mới đưa huyết khí dâng trào áp chế. Tiện nhân khá lắm. Hắn tử y đã bị phù lục phá hủy, thương thế tuy không tính lại, lại cũng muốn tiêu tốn chút công phu điều dưỡng. Nghĩ đến chính mình là bị luyện khí kỳ kích thương, trong lòng càng là lửa giận mãnh liệt. Kiếm khí phù chẳng qua kim quang chợt lóe, công kích căn bản vô hình không tình huống. Hắn lại bị đời này cũng chưa từng chịu quá khuất nhục. lại bị một cái tiểu bối đánh trúng, cần hai tay chống đỡ mới có thể đứng dậy, quả thực vô cùng nhục nhã. Hắn che đan điền đi đến vách đá, lộ ra thần thức tại vách núi bốn phía càn quét, đặc biệt hướng ra phía ngoài vươn ra cây cối, ngay cả mảnh lá cây cũng chưa từng bỏ qua. Nhưng từng phiến điều tra qua đi, lại vẫn không có Hà Miêu Miêu tung tích. Hắn hai mắt ngưng thượng một tầng linh lực, nhìn về phía đáy vực thủy đàm, bỗng nhiên ha ha hơi cười ra tiếng. Tự cho là thông minh. Chết tại lão tử trên tay còn có thể leo lên cực lạc chi cảnh, chết tại phệ hồn cá trong miệng. Hừ. Đáng tiếc kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Lạnh lẽo tầm xương, hàn ý như là độn dao cắt thịt, từng đợt chui vào Hà Miêu Miêu bị thương nặng phía sau. Nàng ý thức lại vạn phần thanh tỉnh, không dám có một khắc chậm trễ, một bên không chủ hộp máu, một bên ra sức hướng lên trên đi dạo. Tại phát hiện đáy vực là một mảnh hồ sâu thì nàng liền quyết định tại động phủ ra ngoài tay trực tiếp rơi vào trong đàm, định có thể giữ được tánh mạng. Long võ một kích kia tuy mạnh, lại là bối rối bên trong phát ra, thêm bị nàng tránh thoát quá nửa, hiện tại cũng chỉ là khí huyết cuồn cuộn, kinh mạch đau nhức, cũng không tính nguy cấp tính mạng trọng thương. Hà Miêu Miêu lúc này tuy là cả người vừa đau lại lãnh, nhưng trong lòng vui sướng không thôi, nghĩ chỉ cần có thể bò lại trên bờ, liền có thể tìm một chỗ chữa thương. Nàng tin tưởng Long Võ khẳng định hội bị kiếm khí phù đánh trúng, tam giai phù lục uy lực định có thể làm cho hắn vô lực truy tung, huống chi vì tìm cái tiểu nữ tu mạo hiểm nhảy vào vách núi, không giống như là trúc cơ kỳ có thể làm được ra đến sự. Nàng rơi vào được vô cùng ác độc. Xâm nhập trong đàm ít nhất 5 trượng, đen nhánh thủy đàm lại như cũ xuống không thấy đáy, thượng không thấy nhìn, nàng chỉ có thể dựa vào bản năng không chủ hướng lên trên đi dạo. 5 trượng cự ly nói xa không xa, vốn nên rất nhanh liền đến đầu, khả thương thế kéo, nàng thủy tính căn bản thi triển ra toàn bộ, thậm chí càng là hướng lên trên càng cảm thấy thức hải có loại trầm trọng cảm giác. Không thích hợp. Hà Miêu Miêu trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, thức hải nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện mình hai tay hai chân căn bản nhất hở một cái, cũng không phải là cảm giác được thượng nổi, ngược lại không chủ tại trầm xuống. Trung quanh tối đen một mảnh, thức hải quét khắp cũng vô pháp nhìn thấu, trung quanh rõ ràng không hề linh khí dao động, lại làm cho nàng có loại dường gì cảm giác nguy cơ. Hà Miêu Miêu vội vàng từ chữ vật túi lấy ra một dưỡng tâm đan. Vừa vào khẩu liền thấy tâm thần thanh minh, thức hải tiệm nhẹ, nàng lúc này mới phát hiện chung quanh căn bản thanh minh kiến để, cũng không phải là không thể xuyên thấu hắc ám. Cái này phát hiện nhưng chưa nhường nàng cao hứng, ngược lại tâm tầng tầng trầm xuống. Thiên toán vạn toán, không tính đến này đàm để thế nhưng sinh trưởng một đám nhất giai phệ hồn cá. Ngón út lớn nhỏ trong suốt thân mình, lặng lặng huyền phù tại bốn phương tám hướng. Chúng nó chỉ đầu có một đen bóng con mắt, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, lại là ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều tránh không kịp yêu thú. Chỉ vì loài cá này an hiểu tinh tế huyễn, tại tu sĩ rơi vào vô ý thức trạng thái thì liền sẽ từ hồn phách đến thân xác toàn bộ thôn phệ, ngay cả một tia tồn tại dấu vết tìm không ra đến triệt để tiêu tán ở thế tại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Đàm để có di phủ. Hà Miêu Miêu lặng lặng huyền phù cách đàm để nửa trượng chỗ, không dám tiết lộ nửa điểm khí tức. Tóc nàng mang sớm đã không biết bị quyển tới nơi nào, đầy đầu tóc đen giống như thủy thảo cách tùy ba phiêu đãng. Hắc y dính sát ở trên người, trắng nón làn da tại thông thấu thủy đàm trung tản ra khiếp người tâm hồn linh quang. Phệ hồn cá vây mãn toàn bộ đàm để, lúc này cũng là vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không cảm giác Hà Miêu Miêu tồn tại. Chúng nó vây bắt đồ ăn dựa vào là cảm ứng dòng nước dao động cùng linh khí dao động, thường niên sinh hoạt tại đáy nước kia viên hắc nhãn châu chỉ là cách bài trí. Đàm để triệt để yên lặng. Như là một bộ ôn nhu trung lộ ra dù gì họa. Hà Miêu Miêu cả người khí tức thu liếm, không cố ý trầm xuống, cũng không dám hướng lên trên đi dạo, bàn tay trắng nón theo gợn sóng có hơi phiêu động, mảnh khảnh thân mình lặng lặng dựng đứng treo ở trong nước. Cũng không biết là không phải chung quanh quá mức yên tĩnh, Nàng nhìn thấy phệ hồn cá khi khẩn trương tâm cũng tùy theo bình phục lại, không ngừng vì trước mắt khốn cảnh nghĩ biện pháp. Nàng không có cao giai nước thuộc tính phù lục kim kiếm phù cùng kiếm khí phù cũng đã hao sạch, chỉ còn lại có một đống thấp giai hỏa cầu phù tại chữ vật túi căn bản không phải sử dụng đến. Mị ảnh cũng chỉ có thể kết hợp nàng luyện khí kỳ thực lực đến dùng, một đám nhất giai yêu thú, nàng như thế nào cũng không có khả năng liều mạng. Duy nhất có hy vọng chỉ có dị hỏa, nhưng nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dị hỏa dù sao cũng là hỏa thuộc tính, liền xem như linh vật, vậy cũng cùng nước không dung. Ai biết tế xuất đến sẽ kiên trì bao lâu, nếu là chỉ có thể sử dụng mấy phút công phu, nàng ngược lại sẽ bởi vì kinh động phệ hồn cá chết đến càng nhanh. Hà Miu Miu lộ ra thần thức nhìn về phía trên, phát hiện đàm đỉnh cách chính mình ít nhất 10 trượng xa, nàng thủy tính có tốt cũng hảo không qua loại cá, nhất cổ tác khí xông lên bờ cũng không có khả năng. Băng lãnh thấu xương đầm nước chậm rãi cọ rửa thân xác, cảm giác của nàng càng ngày càng chết lặng trì độn, ngưng thần mạnh mẽ khống chế, mới để cho chính mình không có ở hàn ý trung run rẩy dẫn động dòng nước. Phạm vi một dặm đều là đầm nước, thẳng kéo dài nàng thần thức chạm không đến địa phương, phía trên cùng chung quanh đều không có đường lui, Hà Miu Miu không khỏi ôm nửa phần hy vọng ngưng thần hướng đàm để xem. Oanh bạch cát nguyễn cửa hàng thật dày một tầng, xuống chút nữa liền là ngưng thật màu trắng bùn lầy, lại đem thần thức tìm được cực hạn cũng không nhìn đến bất cứ nào đường ra. Đến lúc này, Hà Miu Miu cũng biết vội vàng sao động vô dụng, chỉ có thể từng tấc một đảo qua đàm để, chẳng sợ có thể tìm ra một cái có thể ẩn thân động, nhường nàng có thể cuộn mình chữa thương cũng hảo. Thần thức nếu là có dạng, lúc này giống như là một tầng mỏng manh lụa mỏng theo dòng nước phập phồng, nhẹ nhàng chậm chạp hướng phía trước không trụ kéo dài. Di! Thật là có cái động. Thần thức bên cạnh rốt cuộc bên trái tiền phương đàm để tìm được khác hẳn với nơi khác địa phương. Mỏng manh một tầng cát nhuyễn dưới chính là ngăn cách nước xa trận pháp. Hà Miu Miu nhẹ nhàng dò xét, phát hiện trận này cũng không có trở ngại, phía dưới là sâu không thấy đáy huyệt động. Nhìn qua có vài nhân vì đào bới dấu vết. Nàng cũng bất chấp phía dưới rốt cuộc là địa phương nào, chỉ cần không bị phệ hồn cá nuốt cái hết sạch, liền so cái gì đều cường. Nội liếm linh lực chậm rãi vận chuyển tới đan điền, Hà Miu Miu nhẹ nhàng chuyển động con mắt, phát hiện trước hướng đàm để động sâu trái tiền phương, bầy cá nhất dày đặc, thậm chí tu vi đều so nơi khác càng cao. Những này cá chẳng lẽ là có người chuyên môn dưỡng đến xem ra. Hà Miu Miu thu hồi thần thức, dùng mắt thường phủ trên linh lực lại cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện chung quanh phệ hồn cá quả thực như là vây quanh chỗ đó huyệt động phân bố, càng là tới gần cửa động tu vi càng cao. Nhưng đến cửa động phía trên nửa trượng chỗ, lại xuất hiện trống rỗng, rõ ràng không có trận pháp cách trở, những kia bầy cá luôn là sẽ vượt qua, như là có loại thiên nhiên sợ hãi bình thường. Hà Miu Miu cau mày, lại đem thần thức tham đi vào huyệt động, lại không có cảm giác được bất cứ nào cao giai tồn tại. Bất kể, lại không trốn vào đi, hàn khí tiếp tục tầm thể thương thế sẽ càng ngày càng lại. Nàng đã muốn cảm giác được kinh mạch cũng bắt đầu chết lặng, ngũ tạng lục phủ đều giống như là bị đông cứng cương bình thường, lại không tìm một chỗ hóa đi hàn khí chữa thương, bất tử cũng sẽ lưu lại trọng đại tai họa ngầm. Hà Miu Miu liếm tức ngưng thần, cả người linh lực tại nháy mắt bộc phát ra, một tầng mỏng đến trong suốt quang mang đem nàng bao ở trong đó, chỉ có nhìn kỹ tài năng phát hiện tia sáng kia lộ ra nhàn nhạt màu cam. Liền tại nàng linh lực tiết ra ngoài đồng thời, rầm rạp phệ hồn cá bổ nhào thân mà lên chừng đầu ngón tay trong suốt thân thể nhìn như vô hại đến cực điểm, lại làm cho Hà Miu Miu tâm thần tan rã, hung hăng cắn chót lưới mới để cho chính mình thần hồn thanh tỉnh. Dị hỏa giống như vòng bảo hộ, nhìn như vừa chạm vào tức phá, lại đem hơn 10 điều xông lên trước tiểu ngư đốt cái hết sạch. Không hổ là một giới hỏa mạc chi tinh, ở trong nước cũng có thể phát huy lớn như vậy uy lực. Hà Miu Miu trong lòng vui vẻ, bất chấp lại tiếp tục thử dị hỏa thực lực, nhanh chóng vận lên linh lực mạnh nhằm phía huyệt động trắng nõn da thịt cùng tóc đen hắc y hình thành cực kỳ trinh lệch rõ ràng, ở trong nước chợt lóe lên, giống như ố linh rủ mị. Phía sau một đoàn phệ hồn cá gắt gao đi theo không buông, chỉ có nhất giai hậu kỳ cùng viên mãn gắt gao canh giữ ở cửa động. Cảm ứng được Hà Miêu Miêu là hướng về phía huyệt động mà đến, những kia thủ động phệ hồn cá lại bỗng nhiên lắc mình rời đi, nhường nàng không trở ngại chút nào toàn lực nhảy vào trận pháp bên trong, ngã tại cứng rắn trên thạch bích ngã nhào vài vòng. T. Hà Miêu Miêu đau đến kêu lên. Phía sau bị long võ đánh trúng địa phương lại chảy ra máu tươi, trong đồng khô ráo, nàng cũng có thể cảm giác được máu độ ấm, mang theo nhiệt khí từ lưng chậm rãi chảy xuống. Lộ ra thần thức cảm ứng một phen, phát hiện chung quanh cũng không có nguy hiểm tồn tại, nàng liền không hề chậm trễ, vô tâm lại cố cái khác, lấy ra một cái tiểu hoàn đan nuốt xuống, ngưng thần tính khí đà tỏa luyện hóa khởi lên. Trong kinh mạch hàn khí gặp gỡ đan dược, giống như nước sôi tích đi vào băng tầng, mạo ti ti bạch khí từ trong hướng ra phía ngoài phát ra. Hà Miêu Miêu không chủ đem bạch khí hướng ra phía ngoài bức, trong lúc nhất thời xương khói lượn lờ, vốn là ướt đẫm quần áo càng thêm lạnh, dán tại trên người cực không thoải mái. May mà trong đàm hàn khí uy lực cũng không tính đại, kinh mạch phế phủ đều chỉ bị có hơi đông lại, thay đổi ra hậu liền theo máu chảy xuôi mà phục hồi như cũ. Thẳng đến cuối cùng một tia hàn khí bị buộc ra bên ngoài cơ thể, Hà Miêu Miêu mới vận lên linh lực cầm quần áo hong khô, lại nuốt tiếp theo viên tiểu hoàn đan, khôi phục khởi phía sau lưng cùng kinh mạch thương thế đến. Lần này dùng thời gian càng dài, của nàng kinh mạch vốn là có tai họa ngầm, vốn là muốn tránh đi hết thảy phân tranh đánh nhau, ý đồ chậm rãi khôi phục, nhưng ai biết vừa về tới lính nam liền không yên tĩnh qua. Hai nén hương hậu, nàng mới mở hai mắt ra, lúc này tâm thần đã muốn khôi phục thanh minh, phía sau lưng tân thương cũng đã khôi phục, chỉ còn lại có tuổi nhỏ bị bỏng tảng lớn dấu vết. Như thế nào có cổ tà khí? Hà Miêu Miêu chợt thấy chung quanh khí tức quen thuộc đến cực điểm, thậm chí có sống cùng tự thân công pháp nhất mạch cùng nguyên cảm giác, đan điền linh lực đoàn trung tà khí, cũng cảm ứng được ngoại giới, như là đáp lời bình thường ở trong cơ thể luật động lên. Nàng chống thạch bích đứng dậy, cũng không để ý phân tán tại hai gò má tóc dài, tìm tà khí tối nồng hậu chỗ, cất bước chậm rãi đi qua. Xuyên qua thật dài đường đi, Hà Miêu Miêu rốt cuộc đi đến cuối, trước mắt một mảnh trống trải chi địa, nhường nàng nhìn không được kinh hỉ gọi ra tiếng đến. Không nghĩ đến ta còn có loại này vận khí, có thể gặp gỡ tu sĩ quy tiên chi địa. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Ngày âm tam tuyệt trận. Khô giáo huyệt đồng ước chừng cửu trường phạm vi, dựa theo tu tiên giới lệ cũ, thượng viên phía dưới đáp lời thiên địa. Phía trên viên hình vòng bích thạch thượng, khảm nạm cửu viên chiếu minh thạch, chính là dựa theo bầu trời cửu tinh liên châu phương vị phân bố. Này duy nhất nguồn sáng không biết ở trong này tán phát bao nhiêu năm hào quang, nay đã có chút ảm đạm. Bốn vách tường ngay ngắn kính trình chỉnh sửa hình vuông cùng mặt đất một dạng trơn nhẵn, bất quá là đáy hồ ngay tại chỗ thạch bích, mặt trên trận pháp hoa văn lại làm cho toàn bộ không gian có vẻ phong cách cổ xưa thần bí. Hà Miêu Miêu ngưng thần nhìn dưới mặt đất trận văn, hơi có chút choáng váng ý, đối với trận pháp lý giải vốn cũng không nhiều. Là lấy cũng chỉ biết được đây là trúc cơ kỳ trận pháp, về phần tác dụng một mực không biết. Bất quá nếu là tu sĩ di phủ, vậy liền không phải là phòng ngự củng cố, tụ linh đằng đằng, nếu là tà tu chỉ sợ cũng không có thiếu dù gì chỗ. Nàng vẫn không dám cất bước tiến vào trong đó, bởi vì gần ngay trước mắt thạch thất, không có khả năng quả thật đang ở trước mắt. Nếu không thông qua trận pháp, là khẳng định không thể tới chân chính thạch thất. Nàng nhìn chằm chằm trung gian lộ ra trên tảng đá lớn nữ tu, lặng yên suy nghĩ nên như thế nào mới có thể đi vào. Nữ tu ngã xuống năm xác nhận cực xa xăm, nguyệt bạch pháp váy đã không có nửa điểm linh quang, chất liệu cũng không phải nay lính nam thường dùng lụa mỏng, mà là có chút giống phàm tục tơ lụa, chỉ là mỏng hơn càng nhẹ chút. Nàng khuôn mặt thanh tú, nhìn như song thập ra mặt, hai mắt khẽ nhắm, nhìn qua ngã xuống được thập phần bình tĩnh. Nhưng nàng sắc mặt tái nhợt trung lộ ra vài phần thanh hắc, căn bản không như là tự nhiên ngã xuống, mà là chung cái gì khó giải chi độc. Hà Miêu Miêu nhìn chung quanh khắc họa phiền phức trận văn, trong lòng không khỏi suy đoán độc này xác nhận mạn tính, mà không phải bỗng nhiên phát tác. Bằng không này nữ tu cũng không công phu đào bới ra di phủ, an an ổn ổn ngồi ở đây nhi chờ chết. Xem ra chẳng những muốn cẩn thận trận pháp, còn phải chú ý trên người nàng độc. Du ký ngọc giản quả thực không gạt người, di phủ hảo ngộ, bảo vật khó được. Lính Nam Sơn mạch địa phương lại lớn như vậy, tu sĩ ngã xuống trước cuối cùng sẽ lưu lại hoặc nhiều hoặc ít truyền thừa, chỉ cần không phải tại đánh nhau chung ngã xuống, phần lớn cũng sẽ ở phong thủy bảo địa tuyển một chỗ bí địa thành lập di phủ tạm gác lại đợi người hữu duyên tìm đến. Chỉ là có tu sĩ lại nghĩ chính mình công pháp linh vật truyền thừa đi xuống, lại không nghĩ quá tiện nghi hậu nhân, luôn là sẽ lưu lại đủ loại cửa ải khó khăn, trận pháp chính là nhất thường thấy khảo nghiệm. Đương nhiên cũng không thiếu có tu sĩ, đính đạc đem di trạch đặt tại không hề cơ quan trận pháp địa phương, bất quá linh khí ngoài tán, tu sĩ tự nhiên tối dễ tìm đến, người một nhiều tự nhiên cũng liền đánh túi bụi, đồng dạng không tốt lấy bảo. Tối dễ được di phủ chi bảo tự nhiên là luyện khí kỳ, bất quá luyện khí kỳ gì đó lại không có gì lớn dùng, trừ phi là phàm tục người trong đi đại vận, bằng không đối với tu sĩ mà nói chính là phế vật một đống. Trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ di phủ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nắm chắc. Theo ngã xuống tu sĩ tu vi càng cao, gặp gỡ trọng bảo cơ hội cũng càng lớn. Hà Miêu Miêu trước mắt nữ tu chính là trúc cơ trung kỳ. Liền tính ngã xuống đã lâu, còn sót lại uy áp cũng làm cho nàng biết, chính mình không có khả năng nghênh ngang đi vào lấy đi chứ vật túi liền rời đi. Trận pháp! Trận pháp! Hà Miêu Miêu tâm ngứa nhìn chằm chằm mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, như là muốn đem trận văn nhìn thấu. Chỉ chốc lát sau mê muội cảm giác truyền đến, nàng vẫn như cũ không hề đoạt được, chỉ là lại một lần bị chính mình trận pháp tạo nghệ cho đả kích. Bất quá! Trận pháp này như thế nào có loại quen thuộc cảm giác? Như là ở đâu nhi gặp qua? Hà Miêu Miêu khôi phục thần thức, lại quan sát một phen càng xem càng là cảm giác mình từng gặp qua cùng loại thủ pháp. Đem mình đã từng thấy trận pháp từ đầu tới đuôi hồi ức hoàn toàn, nàng mới phát hiện, nơi này cùng Hà Yến Tâm tại Hồng Phong Lâm ngoài trận pháp, cùng Tà Tu Quốc Sư Lâm vẫn bố trí tại Mật Trang trận pháp, cũng có chút tương tự chỗ. Hà Miêu Miêu lập tức đem thần thức tham đi vào chữ vật túi, lật ra tại lâm vận chỗ đó được đến hậu, vẫn để tại bên trong chưa xem trận pháp ngọc giản. Quả thật là đồng dạng thủ pháp. Trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ. Thích là chỉ cần dựa theo ngọc giản sở kỳ, chỉ cần tiêu phí chút thời gian tìm ra sinh lộ không khó. Kinh hãi là, ngọc này giản nếu cùng Tà Tu Bạch gia có liên quan, như vậy đồng dạng hội này thủ pháp Hà Yến Tâm cùng trước mắt nữ tu đều cùng Bạch gia có sở liên hệ. Không hổ là mấy ngàn năm thế chân vạc Tà Tu gia tộc, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, xem ra lúc trước bị Hạc Sơn phái diệt tộc trốn thoát tu sĩ đều đem truyền thừa giữ lại. Hà Yến Tâm bày trận thủ pháp không biết là từ đâu được đến, bất quá dựa theo nàng trong cơ thể tà khí vừa tiến vào thông đạo liền dục dịch đến xem, và lơ tê. Cầu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Nhất định là cùng Bạch gia thoát không ra can hệ. Hà Miêu Miêu ngồi xếp bằng ở thông đạo cùng thạch thất bên cạnh tính tâm ngưng thần tham đi vào màu đen ngọc giản, rất nhanh liền tại cấp 2 trận pháp rõ giải chung tìm đến cùng trước mắt giống nhau như đúc tổ hợp trận. Ngày âm tam tuyệt trận tập khốn, phòng, huyễn làm một thể. Mượn dùng âm hàn địa thế, khả ngăn cản ngoại giới tự nhiên vật chảy vào. Khả phòng ngự cao hơn bày trận người một tiểu cảnh giới công kích. Mạnh mẽ tiến vào người đem chìm đắm vào ảo cảnh khó có thể thoát ra, bị trận pháp hao hết tinh khí ngã xuống. May mắn không xông loạn. Hà Miêu Miêu không khỏi may mắn, ngày âm tam tuyệt trận chẳng những sẽ khiến tiến vào ảo cảnh người thân tử đạo tiêu, sẽ còn đem ngã xuống tu sĩ ngưng vì âm khí, tiếp tục duy trì tự thân vận chuyển. Xem ra nơi này cũng không phải không ai tiến vào. Mà là tiến vào người cũng đã bị hóa thành trận pháp một phần. Khó trách bên ngoài trong nước lạnh thấu xương, xem ra cũng cùng này âm khí thoát không ra quan hệ. Hà Miêu Miêu càng xem càng thấy trận này âm độc, Nhưng trung xảo diệu chỗ lại để cho người đáng tiếc. Tu tiên giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, vô luận là chính đạo vẫn là tà đạo, đều vĩnh viễn không thiếu kinh tài diễm tuyệt chi nhân. Ngọc Giản Trung về ngày âm tam tuyệt trận nội dung thâm ảo mà nhiều, 8-9 thành nàng đều xem không hiểu, tỉ như bày trận cùng phá trận căn bản khó có thể hiểu thấu đáo. Nàng cũng biết, này không chỉ là bởi vì đối với trận pháp lý giải quá nhỏ bé, vẫn là cùng tu vi cùng nhãn giới có liên quan, là lấy chỉ đem giải trận tìm sinh lộ phương pháp đọc được thấu thấu triệt triệt, còn lại hết thảy đều chưa từng nhìn nhiều. Từ từ nhắm hai mắt tại trong đầu qua một lần, nàng mới ngưng thần tham vào trận văn bên trong, bắt đầu tính toán khởi đạo thứ nhất mắt trận. Ngã xuống nữ tu dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ, trận pháp tạo nghệ thoạt nhìn cũng rất là không tầm thường. Liền tính trận này đã trải qua vô số xuân mùa thu biến ảo, lấy Hà Miêu Miêu tu vi, muốn giải trận vẫn là tiến triển thong thả. Bước ra bước đầu tiên, trước mắt thạch thất quả thực biến mất vô tung, phía sau thông đạo cũng đã biến thành một mảnh hắc ám. Nàng biết mình đã muốn thân tại trận pháp bên trong, hơi chút không cẩn thận liền là vạn kiếp bất phục, đem đáy lòng một tia thấp thỏm áp chế, thật sâu hít thở một lát, mới tiếp tính toán khởi lên. Nửa nén hương thời gian, nàng mới đi ra khỏi ba bước, bất quá may mà Ngọc Giản phương pháp thập phần tinh chuẩn, mỗi một lần đều có thể đi ở sinh lộ bên trên. Liền tính thong thả một ít nàng cũng không vội, chỉ cần có thể an toàn, hao phí chút thời gian cũng không coi vào đâu. Thần thức giống như thiên ti vạn lũ dây nhỏ, dựa theo Ngọc Giản sở kỳ, tại trận văn bên trong lưu chuyển. Nàng toàn tâm toàn ý ở trong đầu tính toán. Rất nhanh lại tìm đến cái thứ tư mắt trận. Tại lần lượt tính toán chung, Hà Miêu Miêu cũng đúng trận pháp lại có tân thể hội. Hai nén hương hậu, trước mắt hôn ám rốt cuộc có biến hóa, chân chính thạch thất ở phía trước phương tản ra thản nhiên ánh sáng, dẫn đạo nàng tiếp tục đi trước. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Đốt độc. Một đường tính toán lại đây, Hà Miêu Miêu đứng ở nội thất chân chính bên cạnh, trong lòng có sống kỳ diệu cảm giác thành tựu. Đối với trận pháp lý giải làm sâu sắc, về sau đối mặt nhất giai trận pháp cũng sẽ không như vậy chân tay luống cuống, chỉ có thể cường công không thể xào giải. Chân chính thạch thất cấu tạo cùng nàng vừa mới thấy giống nhau như đúc, ngay cả trên đỉnh chiếu minh thạch phân bố đều là giống nhau. Chẳng qua nơi này mặt đất căn bản không có bất cứ nào trận văn, bốn vách tường cũng bóng loáng bằng phẳng, chỉ nhiều ra hai phúc nhìn không ra rốt cuộc là nơi nào sơn thủy đồ, phân biệt treo tại hai bên trái phải. Nữ tu trên người uy áp không tăng không giảm, cùng ảo giác chung cảm ứng được không có phân biệt. Chẳng qua cách rất gần, sắc mặt xanh trắng sắc thoạt nhìn càng thêm ám trầm, rất khó tưởng tượng tại như vậy độc tố tàn phá xuống, nàng là như thế nào bảo trì như thế bình thản lạnh nhạt thần sắc. Hà Miêu Miêu vẫn chưa vội vã tiến lên, mà là đang trong thạch thất đi một vòng chung quanh gõ gõ đánh, phát hiện hai bên trái phải thạch bích không phản ứng chút nào, chỉ có hậu bích có một đạo môn khe hở, dùng thần thức dò xét mới có thể nhìn ra. Xác định nơi này có cái khác xuất khẩu, nàng mới hơi chút yên tâm. Phía ngoài phệ hồn cá thiếu nói cũng là thượng ngàn chi sổ, nàng cũng không muốn ra ngoài liều mạng kia dù gì thần hồn công kích. Huống hồ nơi này rõ rệt cùng bạch gia có liên quan, lấy nàng trên tay ngọc giản, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu trận pháp, luôn luôn có thể tìm ra sinh lộ rời đi. Bất quá nhường nàng hao tổn tâm trí là nữ tu trên người độc không tầm thường. Nàng căn bản không dám tới gần. Tiến vào thạch thất hậu nàng vẫn nổi tức, thậm chí tại làn da ngoài ngưng ra một tầng mỏng manh một hệ linh lực, để tránh này vô sắc vô vị độc có thể từ bên ngoài rót vào. Có thể làm cho một danh trúc cơ tu sĩ sáng lập xuất động phủ chờ chết độc, nàng cũng không nhận ra chính mình có năng lực tìm đến giải dược. Nàng nay trên người ngay cả viên phổ thông giải độc đan đều không có, không thể không càng thêm cẩn thận phòng bị. Đứng cách nữ tu ba bước xa cự ly, nàng mới phát hiện này danh nữ tu quần áo kiểu dáng cùng hoa văn thiếu nói cũng là ngàn năm trước tồn tại. Tu tiên giới ngọc giản không chỗ nào không dung, phòng ngự pháp váy khoản tiền thức tự nhiên cũng có người ghi lại. Nữ tu hẹp tay áo cùng nặng nề phục sức, nay đã sớm liền không người sử dụng. Bạch gia 2000 năm trước hủy diệt, chẳng lẽ này nữ tu không phải cùng bạch gia có liên quan, mà là nàng vốn là bạch gia người. Hà Miu Miu càng xem càng cảm thấy có khả năng, phong cách cổ xưa quần áo, tinh diệu hoàn chỉnh trận pháp, tinh thuần tà khí, nơi nào sẽ là được bộ phận truyền thừa tu sĩ. Nàng dương mắt nhìn về phía treo tại bên phải thạch bích họa tác, thật dài biểu ngữ bao quát thiên địa sơn thủy, từng bút giống như đúc, linh động bức người. Nhưng xem núi cùng nước, tựa hồ nhìn không ra cùng lĩnh nam tương ứng chỗ, nhưng nếu là nhìn địa thế cùng sơn lâm phân bố, ngược lại là cực kỳ giống nay Ngọc Sơn một đai. Hà Miu Miu sợ chính mình nhớ không rõ, vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra lĩnh nam bản đầu ngọc giản tỉ mỉ đúng rồi một lần, lúc này mới khẳng định cái này suy đoán. Bên trái đeo chỉ là một khối chiếm cứ làm hình ảnh vách núi bay bột chảy dòng xuống, bắn lên tung tóe bọt nước tựa hồ thật có thể từ giữa nhảy ra đến. Này một bộ họa trái phía dưới còn dùng cổ xưa hình chữ viết hai hàng tiểu tự, Hà Miu Miu nhìn hồi lâu mới nhìn minh bạch. Vây ở tiểu thiên đường tại sơn thủy tại. Đây là cái gì phá thơ? Liền hai câu còn không thế nào lưu loát. Đáng tiếc tranh này. Coi lại một trận, phát hiện mình không có về cảnh này hồi ức. Hà Miu Miu mới xoay người bắt đầu tự hỏi đến tột cùng nên như thế nào lấy được nữ tu trên người chứ vật túi. Dùng thần thức sắc hiển nhiên không có khả năng, nữ tu trúc cơ trung kỳ tu vi uy áp đến nay chưa tán, tìm tòi thần qua đi đầu óc thực dễ dàng bị quậy thành tương hồ. Dùng linh lực bao vây lấy đụng vào cũng không quá an toàn, trên người nàng độc đáng sợ, vẫn là cách được càng xa càng tốt. Này nữ tu quần áo sạch sẽ, ngã xuống trước thời gian đầy đủ, thân gia chắc chắn sẽ không hao sạch. Thêm nàng là bạch gia trốn thoát chi nhân, nhất định là trong tộc bên trong tương đối nhận coi trọng tu sĩ, trong túi đựng đồ sẽ không có thứ tốt. Tà tu tuy nói công pháp khác thường có thể sử dụng bảo vật, linh thạch vẫn là cùng chính đạo không khác. Huống chi Hà Miu Miu trong cơ thể tà khí tinh thuần, đang không có sửa tu công pháp trước, có tà tu truyền thừa cũng là chuyện tốt một cọc. Chỉ cần không cần đến hại nhân, tà tu trong có thể học gì đó cũng không tính thiếu, tựa như tinh diệu trận pháp, nếu là có đại tài chi sĩ hơi thêm sửa chữa, định có thể giảm bớt nham hiểm gia tăng uy lực. Thủ đoạn có nham hiểm độc lạc, có chính khí lấm liệt, nhưng sử dụng người mới là quyết định cuối cùng kết quả mấu chốt. Hà Miu Miu đem mình có thể sử ra thủ đoạn suy nghĩ một lần, thậm chí thử phát ra một sợi tà khí kích phát. Muốn xem này nữ tu có thể hay không có phản ứng. Hiển nhiên ý tưởng của nàng quá mức thiên chân, trúc cơ kỳ cùng nàng mà nói là đại tu sĩ, nhưng thần hồn kỳ thực quá mức nhỏ yếu, căn bản không khả năng bảo tồn mấy ngàn năm lâu. Nàng yên lặng tại trong thạch thất đi một vòng lại một vòng, trong chốc lát tế xuất mị ảnh ý đầu ngưng tụ thành trường tiên đi câu, trong chốc lát lại dùng thật dày linh lực bọc bàn tay, nhìn trái nhìn phải lại tổng cảm thấy không thỏa đáng. Thẳng đến nàng trong coi đan điền lại đánh tà khí chủ ý, trong lúc vô tình nhìn đến hạt đậu lớn nhỏ lửa cam, lúc này mới có một cái chủ ý. Bởi vì nàng nhớ đến chính mình đệ nhất hồi kỳ dị mộng cảnh bên trong kia hồng quang phun ra màu trắng ngọn lửa, có thể đốt khắp trong thiên địa hết thảy chọc khí. Dị hỏa tự nhiên là không lợi hại như vậy, nhưng ở thanh lang giới cũng là duy nhất hỏa thuộc tính tinh hoa. Vừa mới tại tương khắc trong nước đều có thể đốt cháy. Lợi hại hơn nữa độc khí, không phải cũng phần lớn đều là một thuộc tính, vừa lúc bị hỏa khắc chế. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miu Miu quyết định, lại ngưng ra một tầng linh lực đồng thời kích thích lên đen váy phòng ngự vòng bảo hộ, đứng ở nữ tu trước người 10 bước chỗ, tâm niệm vừa động tế xuất dị hỏa, tại đầu ngón tay có hơi nhảy nhót. Nàng ngưng thần khống ở ngọn lửa, vững vàng phiêu hướng đối diện đến trước người gần như tất mới hóa thành một mảnh mỏng manh nhìn, đem nữ tu toàn bộ bao lấy cơ hồ sắp dán lên kia xanh trắng da thịt cùng nặng nề quần áo. Chi chi chi. Từng luồng nồng xanh biếc phát hắc xương khói, nhất thời từ nữ tu trên người phiêu tán mà ra, bị dị hỏa ngưng tụ thành, màn hào quang bao khỏa ở bên trong, không chủ phát ra nhỏ bé yếu ớt tiếng vang. Hà Miu Miu mắt thấy nồng xanh biếc khói độc bị lửa cam đốt cháy thành khói trắng, ngay sau đó giống như sở hữu bị dị hỏa đốt cháy vật triệt để tiêu tán ở thế tại. Khói độc ngay từ đầu cơ hồ đem nữ tu triệt để che giấu, theo dị hỏa không ngừng đốt cháy mới càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng Hà Miu Miu linh lực sắp chống đỡ hết nổi, nàng chưa bao giờ như vậy thời gian dài tế xuất dị hỏa, lúc này chỉ thấy trong kinh mạch linh lực chảy xuôi giống như suối nước, nhanh phải khiến nàng kinh hồn táng đảm. Vì khống chế dị hỏa không đốt đến nữ tu cùng chữ vật túi, thức hải áp lực cũng thật lớn, theo xương trắng cũng càng lúc càng mờ nhạt, đầu óc rốt cuộc có kim đâm một loại đau đớn. Hà Miu Miu không dám để ý tới, thậm chí không dám phân tâm đi lấy bổ linh đan, nếu là hơi có vô ý, dị hỏa màn hào quang thoát phá, những này khói độc liền sẽ phiêu tán tại thạch thất, đến thời điểm nàng liền chỉ có thể học nữ tu ngồi ở đây nhi chờ chết. Theo linh lực sói mòn càng ngày càng nhiều, hoàn toàn thay đổi bạch sương mù cũng càng lúc càng mờ nhạt, mắt thường cơ hồ không có thể thấy được. Hà Miu Miu không dám khinh thường, nhìn xuống thức hải hơi đau, đem trong cơ thể cuối cùng tam thành linh lực lại dùng hết hai thành, thẳng đến dị hỏa hấp hối, mới thu hồi trong cơ thể ngã xuống đất thượng. Ngưng thần nín thở chờ đợi một lát, thần thức đều không có phát hiện một tia khói độc, nàng mới không nhanh không chậm khôi phục khởi linh lực đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Thu hoạch. Dị hỏa nếu đã có hiệu, nàng liền không hề lo lắng. Vào tay chứ vật túi liền phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Ra ngoài trên đường trận pháp không có khả năng đơn giản, thừa dịp phòng bên trong linh khí sung túc, vừa lúc đem linh lực cùng hao phí thần thức khôi phục. Hà Miu Miu vẫn chưa dùng bổ linh đan, mà là hấp thu ngoại giới linh khí chậm rãi lưu chuyển, làm trong cơ thể linh lực triệt để bão hòa thì thức hải cũng vừa vặn khôi phục như thường. Nàng đứng dậy, thật cẩn thận tới gần ngồi xếp bằng ở trên thạch đài nữ tu, đối mặt này mấy ngàn năm trước tồn tại, liền tính biết được là tà tu, trong lòng cũng không khỏi có chút kính sợ. Hà Miu Miu theo tu tiên giới chính thức lễ tiết, hướng nữ tu xá một cái. Người chết vì đại, vô luận trước kia chuyện cũ như thế nào, hôm nay là nàng muốn lấy nhân ra di trạch, tự nhiên nên lòng mang thành kính cùng cảm kích mà không phải cho là mình đương nhiên. Thật sâu cúi đầu sau, nàng mới lộ ra thần thức sắt treo tại nữ tu bên hông chứ vật túi, kéo về chính mình phủ trên linh lực trong tay. Chứ vật túi hiện lên màu đen, mặt trên ẩn dấu có cùng sắc trận văn, bề ngoài nhìn qua cùng nàng sử dụng sấp xỉ, chỉ phía trên đeo một chừng đầu ngón tay màu đen một châu, cũng không biết là trang sức vẫn là có khác hắn dùng. Hà Miu Miu cho rằng thần ấm ngăn trở cũng không tồn tại, nhẹ nhàng tìm tòi liền đem thần thức thò vào bên trong. Chứ vật túi so chính nàng phẩm cấp muốn cao, bên trong không gian ước chừng thập phương, nhưng trồng chất gì đó cũng không tính nhiều. Hai dương nhi mấy ngàn năm trước linh thảo linh quả đã muốn không hề linh khí, vừa tiếp xúc với ngoại giới liền hóa thành bột mịn phiêu tán. Một đống nhiều loại cấp 2 hạ phẩm, trung phẩm pháp khí cơ hồ chiếm hết toàn bộ chữ vật túi, vừa thấy chính là nữ tu cùng người đấu pháp được đến. Dù chưa tán thành bột phấn, nhưng cũng là yếu ớt được chạm vào đều chạm vào không được. Hà Miu Miu cũng không nổi giận, những này thoạt nhìn phẩm cấp liền không được tốt lắm pháp khí cùng linh thực, đích xác không có khả năng bảo tồn 2000 nhiều năm. Còn có một chút phát hắc cơ sở đan dược cũng bị nàng ném ở một bên không hề để ý tới. Còn lại còn có linh khí vật chủng loại không coi là nhiều, lại đủ để cho nàng vui sướng không thôi. Tràn đầy một thùng xuống phẩm linh thạch ngay ngắn chỉnh tề đặt ở bên trong tham thần một điểm, cùng sở hữu 5000 khối. Càng thêm vui mừng là một cái màu trắng thêu trong túi còn có 10 khối càng thêm thông thấu, linh khí càng thêm đầy đủ trung phẩm linh thạch. Hà Miu Miu niết hai ngón tay rộng tấc hứa dài lục sắc tinh thạch, nhìn đã lâu mới lưu luyến không rời thu hồi. Một cái linh mạch, vô luận là loại nhỏ vẫn là cỡ trung, có thể kết xuất trung phẩm linh thạch tỷ lệ cũng không lớn. Toàn bộ lĩnh nam đều không có đại hình linh mạch, cho nên trung phẩm linh thạch quả thực ít đến mức đáng thương. Chỉ có trong tay thập phần dư giả kết đan kỳ tu sĩ trong tay, tài năng lưu chuyển một hai, phổ thông tu sĩ căn bản gặp cũng không thấy được. Một khối trung phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí, nhưng khiến luyện khí tu sĩ hấp thu cả một đêm, so với một canh giờ liền phế xuống phẩm linh thạch quả thực là cách biệt một trời. Hà Miêu Miêu lúc này mới cảm giác mình hầu bao dần dần phồng dậy, rốt cuộc không cần lại keo kiệt linh thạch sống qua ngày, cấp 2 phù lục cùng trận bàn cũng không dám mua. Bình phục nửa ngày bang bang thẳng nhảy tâm, nàng mới tiếp tục xem tam bình khả dùng đan dược. Ba bình ngọc đều là toàn thân oanh màu trắng, vừa thấy liền biết chất liệu không tầm thường, mặt trên phủ đầy phiền phức trận văn cùng những kia linh khí tan hết đan dược bình hoàn toàn khác biệt. Đệ nhất trên khắc cửu thanh ninh tâm đan, vừa mở ra nắp bình, nồng đậm dược hương nhường Hà Miêu Miêu tâm thần thư sướng đến cực điểm. Bên trong cùng sở hữu cửu viên màu xanh nhạt đan hoàn, viên viên phát ra linh quang, vừa thấy liền biết là cấp 2 siêu phẩm. Hà Miêu Miêu tuy ngửi không ra là loại nào linh thực luyện chế mà thành, nhưng viên thuốc này công hiệu hết sức rõ ràng, cùng nay lính nam dưỡng tâm đan, ngưng tâm đan cùng tính tâm đan một dạng có thể giúp tu sĩ khôi phục tâm thần, nhưng cửu thanh ninh tâm đan công hiệu hiển nhiên cao hơn. Thứ hai bình ngọc trên khắc, hồi thần đan, Hà Miêu Miêu trong lòng vừa động, nhanh chóng mở ra nắp bình, nghe ti ti dược hương quả thực phát hiện thức hải một nhẹ. Giống như bị gột rửa cách trong suốt thoải mái. An dưỡng thức hải đan dược khó gặp, mỗi một đều sẽ dẫn đến kết đan kỳ cướp đoạt, trong tay nàng bỗng nhiên thì có tam viên nhiều. Hồi thần đan thượng linh quang giữ càng thêm nặng nề rõ rệt, chính là tam giai thượng phẩm chi tượng. Hà Miêu Miêu vui vô cùng, vội vàng đem nắp bình nhét không hề nhường dược tính vung tán. Mà tại mở ra cuối cùng một bình hợp khí đan thì nàng kích động tâm thiếu chút nữa không ngưng đập. Trong bình ngọc màu trắng kim văn tam giai siêu phẩm đan dược, nhường nàng đan điền ẩm ẩm cổ động, phá tan cấm chế khi lưu lại ám thương lại có khôi phục chi triệu. Đây đúng là trị liệu đan điền chi thương thuốc tiên. Chẳng qua vừa nghe ám thương thì có phản ứng, như vậy cường đại dược tính, chỉ cần đan điền không toái đều có thể chuyển chết mà sống. Hợp khí đan chỉ có 2 viên, nàng cũng sẽ không lãng phí ở nay có thể tự hành khôi phục ám thương thượng. Tắc chặt nắp bình để vào trong túi đựng đồ, yên lặng vui sướng hồi lâu, nàng mới tiếp kiểm kê khởi còn lại có linh khí vật. Còn dư lại 2 kiện pháp khí cùng 2 mai ngọc giản cũng đã không thể so đan dược như vậy nhường nàng ngạc nhiên. Một kiện trưởng lăng công kích pháp khí, bản ứng là cấp 2 siêu phẩm, nhưng bởi vì thời gian quá mức xa xăm, rơi xuống đến cấp 2 trung phẩm. Trung hình phòng ngự pháp khí cũng là đồng dạng, mặt trên còn có một đạo thật dài mỏng ngân, cũng không biết uy lực có thể hay không có sở ảnh hưởng. Bất quá Hà Miêu Miêu tu vi, liền tính rót vào toàn thân linh lực cũng vô pháp đem bất cứ nào một kiện tỉnh lại. Là lấy nàng thưởng thức một trận, liền để vào trong túi đựng đồ không hề chú ý. Cuối cùng 2 mai ngọc giản tối sầm một thanh, màu đen cùng từng tại lâm vận kia lấy được giống nhau như đúc, xem ra là bạch gia đặc chế vật. Hà Miêu Miêu tham thần đi vào, phát hiện có một tầng vô hình cách trở cùng Lộ Nhiên Tư cho nàng ngọc giản một dạng, căn bản nhìn không tới bên trong nội dung. Biết chỉ có tu vi cao tài năng tìm đọc, nàng cũng không hề nhiều tham, đem thần thức rót vào khác một quả màu xanh ngọc giản, lúc này không hề ngăn trở dò xét đi vào. Bên trong ghi lại nội dung không nhiều, đều là này danh nữ tu thân tại Di Phủ Hậu, mới lưu lại đôi câu vài lời. Nữ tu tên là Bạch Linh, chính là hơn 2.000 năm trước bị diệt tộc Bạch gia đích chi chi nhân. Năm đó nàng bị trưởng bối che chở trốn thoát hậu tại tu tiên giới mai danh ẩn tích, vẫn chưa từng sửa tu chỉnh đạo công pháp. Nàng rời đi Bạch gia khi vội vàng, chỉ có chứa cửu viên hồi thần đan, cửu viên hợp khí đan, 3 thùng xuống phẩm linh thạch, 50 khối trung phẩm linh thạch, một cái trưởng bối tắc đến màu đen ngọc giản cùng treo tại thạch bích 2 bức họa. Màu đen ngọc giản ngay cả của nàng thần thức cũng nhìn không thấu. Hai phúc thật cảnh họa cũng chỉ biết địa điểm mà không minh hàm nghĩa. Bởi vì nàng làm việc quá mức bá đạo, rốt cuộc bị người nhìn chằm chằm đuổi giết, cuối cùng thân chung một loại tên là thí tình kỳ độc, nếm hết thanh lang giới giải độc đan như cũ vô dụng. Thẳng đến cảm ứng thọ nguyên tướng tới, nàng mới trở lại từng bạch gia tộc Ngọc Sơn, sáng lập Di Phủ, chờ đợi ngã xuống. Nàng nói chính mình đối thế gian cũng không có lưu luyến, duy nhất tiếc nuối liền là không tìm được sơn thủy họa trung quan khiếu, chưa nhìn đến ngọc giản nội dung, hy vọng tới nơi đây người hữu duyên có thể thay nàng giải thanh bí ẩn. Hà Miêu Miêu thu hồi thần thức, lấy xuống trên thạch bích hai bức họa, đem sở hữu đông tây đều đằng đến bạch linh trong túi đựng đồ, mới tế xuất dì hỏa thiêu hủy chính mình thấp giai chứ vật túi. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, mới vòng qua bãi đá đi đến hậu bích tìm kiếm mở ra ám môn cơ quan. Tìm được một chỗ tiểu tiểu lộ ra, Hà Miêu Miêu ngưng thần nhấn một cái, kịch liệt chấn động truyền đến, môn chậm rãi hướng về phía trước mở ra, lộ ra đen u cửa động, mắt thường thần thức đều không thể nhìn thấu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Ngũ hành mê âm trận. Trong bóng đêm không biết nguy cơ luôn luôn khiến nhân tâm sinh e ngại, Hà Miêu Miêu siết chặt trong tay trận pháp ngọc giản, đợi đến thấp thỏm tâm bình phục như thường, mới một bước bước vào trong đó. Nàng cả người tế khởi linh lực màn hào quang hộ thể, phòng ngự pháp váy thượng phòng ngự vòng bảo hộ cũng toàn bộ kích phát, lại như cũ chưa thể đem chung quanh chiếu sáng lên. Nơi này như là có loại hút đi nguồn sáng vật chất. Nhưng phòng ngự vòng bảo hộ chỉ tồn tiếp theo tầng tầng mỏng manh nhìn màng, gắt gao bao trùm ở trên người nàng. Còn lại hào quang như là không tồn tại bình thường, bị phủ gì hắc ám sở thôn phệ. Hà Miêu Miêu đứng ở tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần thức lộ ra đi liền giống châu đất xuống biển, không có bất kỳ phản ứng nào trừ một mảnh hắc ám cái gì đều tham không đến. Nàng gặp phía sau cửa đá cũng biến mất không thấy, thế mới biết vừa mới bước ra một bước kia thì cũng đã tiến vào trận pháp bên trong. Một loại trận pháp luôn là sẽ lưu lại một chút dấu vết, tựa như tiến vào huyệt động hậu thấy giả thạch thất, tuy cùng chân chính thạch thất không có gì phân biệt, nhưng Hà Miêu Miêu rất dễ dàng liền phát hiện phía dưới có trận pháp tồn tại. Mà nàng lúc này không phát giác, còn tưởng rằng nơi này khí tức có cái gì cổ quái chỗ, thẳng đến tin tưởng là trận pháp, mới hơi chút an tâm một ít. Trong tay ngọc giản có loại lạnh lẽo xúc cảm, nắm thật chặt hồi lâu cũng chưa từng có một tia ấm áp. Nàng tham thần tiến vào trong đó lật xem, tìm hồi lâu mới đang tiếp cận tam giai trận pháp địa phương, nhìn đến trước mắt loại trận pháp này rõ ràng. Ngũ hành mê âm trận, mượn dùng âm hàn địa thế, có thể làm cho tự tiện xâm nhập người thần thức sinh ra mê chướng, ngũ giác nhận trận pháp cách trở, vĩnh hãm hắc ám, lâu thì tâm sinh e ngại cho đến điên cuồng. Nếu vô pháp tìm ra sinh lộ, tức sẽ vĩnh viễn mê thất trong đó, cho đến thọ mệnh hao hết mà chết. Hà Miêu Miêu nhìn không được trong bóng đêm dùng mình một cái. Không có bất cứ nào công kích, cũng không có dư thừa ảo giác. Khiến cho tu sĩ tại không biết sợ hãi bên trong trầm luôn, cuối cùng bước điên chính mình, thậm chí đến chết cũng không biết nơi này rốt cuộc là sao thế này. Thần thức xuyên không ra hắc ám mê chướng, liền căn bản tìm không thấy chính xác đường, thậm chí không biết nên từ nơi nào tính toán. Chẳng sợ nàng từ nhận thức tâm trí kiên định cũng không có khả năng ở loại này tình huống duy trì lâu lắm, cuối cùng nhất định là nhìn không quá dài lâu năm tháng. Nếu không có ngọc giản chỉ dẫn, chỉ sợ chỉ có thể rơi vào như thế kết cục. Như vậy trận pháp nàng ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói, nàng có thể tiếp xúc được ngọc giản chung đều là chút thường thấy lại không khó phá giải. Giống đây chỉ là cấp 2, lại có thể vây ghép đan sơ kỳ trận pháp, nàng tại Hạc Sơn phái tàng thư các cũng chưa từng gặp qua. Bạch gia trận pháp tà ác, lại mỗi người tinh diệu đến cực điểm. Cũng không biết gia tộc bọn họ chung đến tột cùng ra loại nào thiên tài hạng người. Hà Miêu Miêu càng xem càng thấy bội phục, nhưng trong lòng cũng nghi hoặc không thôi. Lợi hại như vậy trận pháp tạo nghệ, sao còn bị Hạc Sơn phái cho diệt tộc? Tại gia tộc ngoài bày ra trận pháp không phải có thể ngăn cản. Chẳng lẽ mấy ngàn năm trước Hạc Sơn phái quả thật so với hiện tại cường thượng nhiều như vậy? Ngọc giản thượng trận pháp đã muốn vượt xa của nàng tưởng tượng. Lúc trước nàng được đến khi vẫn chưa nhìn nhiều, bởi vì không có hứng thú, cũng vẫn chưa từng lấy ra tinh tế nghiên cứu. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện bên trong này từ nhất giai đến tứ bậc, Thế nhưng cùng sở hữu trên trăm giống ngạc nhiên cổ quái trận pháp, chẳng sợ cùng là phòng ngự công kích chi hiệu, lại cũng so bên ngoài những kia cao minh không ít. Ngay cả trong truyền thuyết tứ bậc trận pháp đều có hơn 10 loại, Bạch gia chẳng lẽ cùng ngoại giới nguyên anh tu sĩ có liên hệ? Khả thanh lang giới không phải từ trước liền không thể cùng ngoại giới khai thông, bọn họ như thế nào có thể có tứ bậc trận pháp rõ ràng? Quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Vận từ Bạch Tân chứ vật túi được đến trận pháp ngọc giản, bí thuật ngọc giản cùng Bạch gia ký sự ngọc giản, nàng lại đang nơi này được đến một cái không thể dò xét ngọc giản cùng hai phúc rõ ràng rất trọng yếu sơn thủy họa. Còn có huyền bậc trung phẩm và lơ tê, cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Hà Yến Tâm tại Hồng Phong Lâm bày ra trận pháp, đây hết thảy rõ ràng cũng là cùng Bạch gia có sở liên hệ, chỉ là không biết là được Bạch gia vị nào truyền thừa. Những này trốn ra Bạch gia người, đến tột cùng tại lĩnh Nam lưu lại bao nhiêu di trạch. Bọn họ đang bị diệt tộc hậu chẳng những không che đậy, còn nhường chạy đi hậu nhân lưu lại sở hữu truyền thừa. Từ tông pháp đến trận pháp, từ gia tộc ký sự đến gia tộc bí mật tân tường tận đến cực điểm không hề giữ lại, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì không muốn Bạch thị truyền thừa đoạn tuyệt. Muốn tu tiên giới tiếp tục đưa bọn họ, huyết tu, nhất mạch phát dương quang đại. Tu tiên giới nào có như vậy vô tư gia tộc. Thiên hạ khi khi đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Bạch gia tất nhiên là có mưu đồ, hơn nữa sở đồ quá nhiều, mới có thể nhường chạy đi hậu bối vô luận sinh tử đều muốn lưu xuống truyền thừa đến. Hà Miu Miu nhìn ngọc giản trong đủ loại thần kỳ tinh diệu trận pháp, ngay cả luôn luôn đối với này không có hứng thú nàng, đều thấy có tâm tư tinh tế nghiên cứu. Thậm chí theo lấy được ngọc giản tin tức, nàng đối Bạch gia hết thảy đều sinh ra thật lớn tò mò, lại càng không cần nói những kia chuyên chú vào tà tu một đạo chi nhân. Bạch gia truyền thừa tinh diệu vừa thần bí, thêm mất tích ngũ hành linh vật, quả thực đối tu sĩ có hấp dẫn cực lớn. Được Bạch gia truyền thừa chi nhân tất nhiên sẽ không thỏa mãn với đỉnh đầu tin tức, chỉ biết muốn được đến càng nhiều. Hà Miu Miu ý niệm qua bách chuyển, thức hải cũng không rời đi phức tạp ngũ hành mê âm trận rõ ràng, trong bóng đêm sinh ra khẩn trương cùng thấp thỏm cũng dần dần bình phục lại. Nhưng trận này thật sự quá mức thâm ảo, nàng dù có thế nào nghiên đọc đều có không thông chỗ, càng thêm kỳ lạ là, nàng có thể nhớ ký ngọc giản trung nhất giai trận pháp rõ ràng, lại không cách nào nhớ ký cấp 2 cùng lên trận pháp. Thần thức thời gian dài rơi vào ngọc giản, còn muốn hay không ở lý giải nghiên cứu tiêu hao không thể so đấu pháp khi thiếu. Nhìn cách nửa biết bán giải, nàng cũng không nóng nảy tiếp tục thu hồi thần thức ngay tại chỗ ngồi xuống khôi phục một trận, mới tiếp tham đi vào trong đó. Lần này nàng không có phân tâm nghĩ này nghĩ nọ, vừa mới đối với trận pháp cùng Bạch gia thực lực rung động cũng đã bị ném đến sau đầu không hề nghĩ sâu. Ngọc giản trung nói rõ, muốn phá trận cần không chủ hướng bốn phía phát ra pháp thuật, nơi nào có thể bị điểm sáng, nơi nào chính là hạ thủ phương hướng. Nhưng tìm đến phương hướng dễ dàng, tìm đến tính toán mắt trận lại rất khó, muốn tại pháp thuật cắt đồng thời tính toán sinh ra đường, như tại ánh sáng biến mất trước chưa thể đi ra một bước, mắt trận lại sẽ có sở thay đổi, bước tiếp theo lại sẽ trở lại đến khi nguyên vị. Chẳng những tính toán tốc độ phải nhanh, tính toán phương thức cũng có chỗ bất đồng, Hà Miu Miu lại cùng trận pháp trời sinh tương khắc, nhìn xem choáng váng mới từng bước lý giải, hao hết mấy lần thần thức mới đưa khó có thể khắc ở trong đầu phương pháp học bằng cách nhớ xuống dưới. Thức hải dựa theo ngọc giản sở kỳ phương vị trải ra, giống như ti ti vô hình tuyến, tuy rằng vừa vươn ra liền bị hắc ám thôn phệ. Hà Miu Miu lại có thể cảm giác được rõ ràng cùng vừa mới chỗ bất đồng. Nàng ở trong cơ thể đem linh lực chuyển thành tối dễ thấy rõ kim hệ, trong tay dần dần ngưng tụ thành một đoàn so nắm tay còn lớn hơn quang cầu, tại nàng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng chỉ là một tầng không tâm nhìn màng yếu ớt sụp diệt. Giống ruột quang cầu càng lúc càng lớn, thẳng đến đầu người lớn nhỏ thì mới đình chỉ tiếp tục tăng trưởng. Hà Miu Miu tâm niệm vừa động, quang cầu đột nhiên nổ tung, giống như trương to lớn giấy mỏng, lấy nàng tự thân làm trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng nhanh chóng kéo dài. Cửu thành họ Cửu phạm vi toàn bộ tối sầm, không hề có quang mang lóng lánh, chỉ có hắn phía bên phải xuất hiện một cái ngón út phẩm chất ám quang. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Ba Hà Miêu Miêu. Hà Miêu Miêu một chút không dám chế nai, trải ra thần thức không chủ quấn vòng quanh mấy cái phương vị, trong đầu bắt đầu phức tạp tính toán. Kia đạo kim hệ pháp thuật chi quang trong bóng đêm kéo dài được cực xa, hoàn toàn nhìn không tới cuối. Ngay từ đầu vốn có đầu ngón tay út phẩm chất, theo tính toán thời gian càng dài, hào quang cũng càng ngày càng nhỏ, hắc ám như là có sinh mệnh bình thường, không chủ đem nhìn điều thôn phệ trở thành một nói tinh tế quang tia. Hà Miêu Miêu sắc mặt tái nhợt, quấn ở mấy cái phương vị thức hải, đã muốn yếu ớt không chịu nổi. Tính toán nhưng chỉ là tiến hành được bảy thành, mà càng gần đến mức cuối càng khó, thật lâu không có bổ ích. Thẳng đến kia một tia quang mang ngay cả thần thức cũng vô pháp tìm được, của nàng thức hải cũng nháy mắt bị đàn hồi, trận pháp như là không hề biến hóa. Hà Miêu Miêu lại biết theo tính toán thất bại, nơi này phương vị đã muốn triệt để cải biến. Nàng sớm biết rằng lấy tu vi của mình cùng trận pháp tạo nghệ, không có khả năng một lần thành công. Là lấy lại rơi vào hắc ám, trong lòng nàng cũng chưa từng có nửa phần dao động. Lại ngay tại chỗ ngồi xuống, khôi phục thức hải cùng linh lực, nhớ lại chính mình vừa mới nhất cử nhất động, không chủ phân tích lấy ra sai lậu chỗ, để tránh tiếp theo tái phạm. Ngũ hành mê âm trận là cấp 2 thượng phẩm trận pháp. Chỉ có chút cơ kỳ lên tu vi mới có thể bày ra. Trận này khả ngăn cản kết đan sơ kỳ tu sĩ, đổi mà nói chi, chỉ có kết đan trung kỳ lên tu vi mới có thể mạnh mẽ phá vỡ. Hà Miêu Miêu bất quá là luyện khí 10 tầng, có thể giải trận đều dựa vào ngọc giản từng bước chỉ dẫn, đổi người bên ngoài căn bản không khả năng làm được. Nàng đối với chính mình may mắn đã là thỏa mãn đến cực điểm, nếu không ngọc này giản nơi tay, chỉ có thể lại từ đường cũ phản hồi thủy đàm cùng phệ hồn bầy cá chém giết, sống hay chết càng thêm khó nói. Hai cách đều là nửa đời bất tử đường, đối với này, nàng vẫn là cho rằng giải trận chạy trốn hy vọng lớn hơn một chút. Nghỉ ngơi một trận, Hà Miêu Miêu lại đứng dậy, đem thức hải đổi một loại phương vị trải ra. Phát hiện lúc này vẫn chưa có loại kia như có như không liên hệ, liền biết này phương vị cùng trận pháp biến ảo cũng không hợp nhau. Đổi vài loại phương vị, nàng mới tìm trở về lần đầu tiên yếu ớt cảm giác. Lại ngưng tụ lại kim hệ linh lực, ở trước người nổ tung thành viên chung quanh đẩy đẩy ra đến, to bằng ngón tay nhìn điều xuất hiện lần nữa, chẳng qua lần này là tại của nàng trái phía sau. Hà Miêu Miêu vừa mới trải qua một lần, lại tính toán khởi lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, lần này đến bảy thành là lúc, hào quang còn chưa từng đến sợi tơ cách nhỏ bé yếu ớt, mà là khó khăn lắm giảm bớt một nửa. Trong lòng nàng vui sướng, cũng không dám có chút đại ý, trong đầu tính toán không ngừng, tại cuối cùng mấu chốt chỗ lại một lần rơi vào hỗn loạn. Mắt thấy chỉ còn lại có cuối cùng một thành quang tia lại một lần bị triệt để thôn phệ, tính toán hạ nhiên đình chỉ, trải ra thức hải cũng bị đàn hồi, sắp tiếp cận sinh lộ lại một lần tùy theo đi xa. Không được đả tỏa khôi phục, đứng dậy tính toán, Hà Miêu Miêu lại luôn luôn tại cuối cùng thời điểm thất bại. Thẳng đến lần thứ 5 thì nàng mới như là đột nhiên bạo phát tiềm lực, rốt cuộc tính toán ra điều thứ nhất sinh lộ. Hơi yếu lục quang tại trước mắt chợt lóe, nàng nhanh chóng bước vào kia đảo hào quang bên trong, hai chân vừa mới rơi xuống đất, linh giác liền cảm thấy an toàn vô ưu. Bất đồng với vừa mới hắc ám, đi ra một bước này trên người phòng ngự vòng bảo hộ tựa hồ sáng vài phần, tuy rằng vẫn là một tầng mỏng manh nhìn màng, nhưng thoạt nhìn luôn luôn vững chắc chút. Hà Miêu Miêu tại ngọc giản xem đến, ngũ hành mê âm trận thân mình không có công kích chi hiệu. Nàng lại như cũ không dám khinh thường. Vạn nhất bạch linh năm đó nhất thời quật khởi, tùy tay lấy cái công kích trận pháp bổ ở bên trong, không có phòng ngự chẳng phải là trở tay không kịp. Tuy nói lấy nàng tu vi, không đủ để ngăn cản cấp 2 trận pháp công kích, nhưng cái gì cũng không làm cũng không phù hợp nàng bản tính. Tiểu tâm cẩn thận quen, nhiều một tầng bảo hộ luôn luôn nhiều một tia yên tâm. Bất quá tính toán điều này sinh lộ quả thực hao hết nàng tâm thần cùng linh lực, cả người giống như sủi lơ bình thường, ngay cả hai chân đều thấy đứng không vững. Nàng dứt khoát bình bình té trên mặt đất, nhắm mắt lại vứt bỏ hết thảy suy nghĩ, chờ đợi mệt mỏi thể xác và tinh thần chậm rãi khôi phục. Tuy nói trong tay có đan dược có thể làm như trợ lực, nàng lại không muốn hao phí ở loại này không tính khẩn cấp tình huống dưới. Nàng bị Long Võ bắt lấy bất quá là hai ngày trước sự, cùng Lý Tiểu Giang ước định tháng riêng trước ba ngày còn sớm, nàng hoàn toàn không lo lắng lãng phí thời gian. Đang không ngừng tiêu hao cùng khôi phục trung thức hải cũng sẽ được đến rèn luyện, tuy nói loại này tăng lên lại mệt lại nhỏ bé, nhưng tích tiểu thành đại cũng là một loại tu luyện chi pháp. Nàng nay có mạnh như cùng giai thần thức, chính là bởi vì tại tinh luyện dược thủy thì không ngừng trùng kích cực hạn của mình. Chỉ cần đi ra ngũ hành mê âm trận, tâm lực của nàng cùng thần thức cũng chắc chắn tăng cường vài phần. Hà Miêu Miêu thân ảnh cùng chung quanh hóa làm một thể, đi ra ba đạo sinh lộ hậu, hắc ám đã muốn không hề khiến người ta sợ hãi. Mắt thường như cũ không thể nhìn đến gần ở trước mặt, hai tay thức hải cũng đã có thể dò xét ra hơi yếu hình dạng. Cũng chính là lúc này, Hà Miêu Miêu mới phát hiện chung quanh cũng không phải chỉ nàng một người, chẳng qua trận pháp chung lặng lặng nằm đều là không hề sinh cơ người chết. Nàng nghĩ đến bạch linh chứ vật túi, chính hoàn hảo không tổn hao gì tại trong tay mình, nói như vậy minh những này ngã xuống tu sĩ, không thể nào là như nàng một dạng từ trong thạch thất đi ra, mà là ý đồ từ nơi này tiến vào thạch thất mới đúng. Nguyên lai con đường này mới là nhập khẩu, đến khi thủy đàm, là đường ra mới đúng. Nàng không cảm giác những tu sĩ này là loại nào tu vi, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được chung quanh nằm năm sáu có thi thể, ngay cả là nam hay là nữ đều không thể tra rõ. Bạch Linh nếu là ngã xuống trước, tại ngoại giới lưu lại nơi đây manh mối, nhiều như vậy nửa cũng chỉ sẽ chảy vào đến cao giai tu sĩ trong tay. Thêm nơi này trận pháp cao minh, dám tiến đến tìm tòi, khẳng định cũng không phải là luyện khí kỳ. Mà kết đan trung kỳ hoặc lên tu sĩ, nơi nào sẽ đem một chỗ trúc cơ truyền thừa nhìn ở trong mắt. Cho nên Hà Miêu Miêu suy đoán, những này tiến đến tầm bảo ngã xuống tu sĩ, hơn phân nửa đều là trúc cơ kỳ. Nhưng cho dù là trúc cơ kỳ, thậm chí túng quấn kết đan sơ kỳ, nếu trên tay không có bạch gia trận pháp ngọc giản, cũng tuyệt không có khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Chẳng lẽ Bạch Linh chính là muốn được đến bạch gia truyền thừa tu sĩ tiến vào. Nàng nếu thật sự tâm vô tư muốn lưu lại một bố trí xuống mấy cách đơn giản trận pháp, không sớm liền có thể tìm đến người hữu duyên. Xem ra bạch gia truyền thừa là một vòng bộ một vòng. Được đến bạch linh di trạch liền sẽ bị dẫn đạo tìm kiếm sơn thủy hỏa trung quan khiếu, đợi cho thần thức có thể tìm được màu đen ngọc giản nội dung, không biết có năng lực được cái gì. Hà Miêu Miêu tính toán tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng trong lòng biết đây là tới gần trận pháp bên cạnh chi triệu. Quả nhiên lại đi vào hai cái sinh lộ hậu, trước mắt xuất hiện cùng thạch thất hậu bích giống nhau như đúc tình cảnh. Một khối nhìn không tới bên cạnh trên vách đá, có một đạo mắt thường không thể thấy môn hình khe hở. Hà Miêu Miêu lại một lần nữa lộ ra thần thức đè lại nội bộ lộ ra, quả nhiên truyền đến quen thuộc chấn động. Chẳng qua lần này, môn là do từ xuống chậm rãi xuống hãm. Ngoài cửa là mênh mông vô bờ bình nguyên, mọc đầy các loại linh thảo linh hoa, còn có vài chu kết mãn trái cây linh cây, rải rác phân bố ở phía xa. Nàng lại biết đây chỉ là một chỗ khác trận pháp huyễn ra giả tưởng. Bởi vì bình nguyên trung đứng hai cái, Hà Miêu Miêu, phân biệt mặc hồng y cùng hắc y, phần mình chiếm cứ tả hữu hai phe, mở to vô tình tự gợn sóng mắt. Gắt gao nhìn thẳng nàng không buông. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. Chiến. Xem ra muốn tiến vào bạch linh di phủ cũng không chỉ này ngũ hành mê âm trận. Cũng không biết đánh qua hai cái ta còn có hay không cửa ải khó khăn đãi sấm. Hà Miêu Miêu đứng ở cửa, từ đầu đến cuối chưa từng đạp ra một bước kia. Nàng ẩn ẩn cảm giác, chỉ cần mình vừa động kia hai cái, Hà Miêu Miêu liền sẽ theo công kích. huyễn hóa ra hai người quả thực giống như đúc, nàng thậm chí cảm thấy họ mỗi một cọng ti đều cùng mình hoàn toàn giống nhau. Duy nhất bất đồng là trong mắt nàng không có loại kia không hề nhân khí lạnh lùng, chẳng sợ tại tức giận đến mức tận cùng thì cũng chưa từng xuất hiện quá vẻ mặt như thế. Bất quá nếu biết là trận pháp, nàng vẫn là muốn tại Ngọc Giản trung lý giải một phen. Xuất hiện hai cái chính mình thực rõ ràng cho thấy muốn đấu pháp, hơn nữa muốn đem họ toàn bộ đánh bại mới có khả năng quá quan, nhưng nếu là có thể tại rõ giải trung tìm đến chút mấu chốt điểm, nói không chừng còn có thể có sở giúp ích. Ngọc Giản trung cấp hai trận pháp, nàng xem qua tức quên, mạnh mẽ hao phí tâm thần ghi nhớ ngũ hành mê âm trận giải pháp, cũng đã sắp triệt để tiêu tán tại đầu óc. Là lấy nàng xem qua vài lần Ngọc Giản, cũng không nhớ được bên trong nội dung, chỉ có thể lại một lần nữa tại 30 giống cấp 2 trận pháp chung từ đầu phiên qua. Bất quá lần này ngược lại là rất nhanh liền tìm đi ra. Trận này tên là Thủy Kính Chiếu Ảnh Trận, chỉ có thể bố trí ở kề bên nguồn nước chỗ, mà cần mượn dùng âm hàn địa thế, chiếu ra vào trận chi nhân ảo ảnh, lấy bị chi đạo hoàn thi bị thân. Vào trận người thực lực càng mạnh, ảo ảnh cũng tùy theo càng hãn. Hà Miêu Miêu nhìn một lần lại một lần, lại phát hiện căn cứ Ngọc Giản lời nói trận này chỉ biết huyễn hóa ra một danh ảo ảnh, nhưng nàng trước mắt rõ ràng chính là hai cái. Đây là xem ta thực lực quá thấp, chính mình giết tới giết lui không có ý tứ. Cho nên nhiều cho ta đến một cái. Nàng lăn qua lộn lại cũng không thấy được giải thích. Chỉ có thể quy kết tại Bạch Linh trận pháp tạo nghệ cao, cải thiện thủy kính chiếu ảnh, tăng cường trận pháp uy lực. Bất quá Ngọc Giản trung cũng không có mưu lợi chi chiêu, chỉ nói là chiến thắng tức sinh, chiến bại tức chết, mang xem có thể hay không bắt lấy nhược điểm của mình. Khả bên trong cũng nói rõ, mình có thể bắt lấy nhược điểm, ảo ảnh cũng đồng dạng có thể bắt lấy, nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức, đều không so cùng người xa lạ đấu pháp. Quen thuộc đến mức tận cùng, cái gì che đậy chiêu số đối phương đều biết, khó có thể bị chính mình đánh bại, lại cũng khó lấy đánh bại chính mình. Hà Miêu Miêu chậm chạp không dám ra đi, là kiêng kỵ trong tay đối phương, dị hỏa, chẳng sợ không thể nào là chân chính dị hỏa, nhưng khẳng định cũng có thể phát huy ra cùng loại uy lực, nàng tuyệt đối không thể chống cự. Trận này là cấp 2 trung phẩm, so chi ngũ hành mê âm trận uy lực muốn tiểu, nhưng là càng thêm khó chơi. Nếu là nàng tu vi cao hơn một chút, đối gì hỏa trưởng khống càng cường một ít, nói không chừng còn có nháy mắt chiến thắng năng lực. Trận pháp trung quy không thể chế tạo ra siêu việt tự thân phẩm cấp lực lượng, cứ như vậy Hà Miêu Miêu liền đứng ở tất thắng chi địa. Khả trận pháp khi cấp 2, nàng chỉ là luyện khí kỳ, dị hỏa có thể phát huy ra uy lực trận pháp đồng dạng có thể làm được. Huống hồ trận pháp còn mạc danh kỳ diệu cho nàng hai danh ảo ảnh, đối mặt lưỡng đạo dị hỏa tự nhiên là trận pháp phần thắng càng đại. Bình nguyên bên trái, Hà Miêu Miêu, một thân hồng y như máu, mặt không chút thay đổi, trên mặt cũng nhìn không ra sát khí cùng chiến ý, liền như vậy lặng lặng đứng. Một đôi giếng cẩu ngăm đen mắt không còn sinh khí, không chớp nhìn chằm chằm cửa nàng. Bên phải, Hà Miêu Miêu, hắc y tóc đen vô phong tự động, tinh tế xem ra như là nắm khóe miệng, lại không giống như là đang cười, cả người rủ rỉ vô cùng, trên người còn mơ hồ có tinh thuần tà khí bốn phía, thỉnh thoảng tại quanh thân xoay quanh. Hà Miêu Miêu đứng ở cửa, trong lòng đã đem chính mình chiêu số phân tích một lần, lại nhớ lại mỗi một lần đấu pháp quá trình. Nàng cơ hồ đều là trước pháp khí, hậu phù lục, cuối cùng dị hỏa làm sát chiêu, như vậy ảo ảnh khẳng định cũng đồng dạng. Cấp 2 trận pháp không đến mức có thể thăm dò trong lòng nàng đăm chiêu suy nghĩ, huyễn hóa ra đến người, xuất hiện ở phát hiện nháy mắt đã muốn dừng hình ảnh, vậy liền không có khả năng lại theo suy nghĩ của nàng thay đổi mà thay đổi. Như vậy, nàng chỉ cần trước dùng dị hỏa kích sát một người, liền có thể sử dụng mị ảnh cùng tự thân tà khí cùng một người khác liều mạng một phen. Trên người nàng chỉ có nhất giai phù lục, như vậy đối phương cũng không có khả năng có, chỉ cần sử dụng mị ảnh công kích khi thần kỳ, nói không chừng liền có thể ở đối phương phát ra dị hỏa công kích trước chiến thắng. Bất quá cũng có một loại khả năng, chính là ảo ảnh so nàng tưởng tượng càng thêm thông minh, tại phát hiện không thích hợp khi lập tức tế xuất dị hỏa, như vậy nàng cũng chỉ có liều mạng trọng thương, xem vận khí có thể hay không hảo đến nhường nàng né qua một kích. Bất quá dị hỏa uy lực tái cường, chỉ có thể sử dụng một lần, linh lực liền sẽ không đủ. Nếu là nàng may mắn tránh thoát, đối phương tuyệt đối vô lực tái chiến. Nàng liều mạng trọng thương ít nhất còn có linh lực khả dùng, như vậy chiến thắng cũng là tất nhiên chi sự. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Hà Miêu Miêu không do dự nữa. Cả người linh lực ở đan điền kinh mạch cổ động, một đạo màu cam ngọn lửa tại nàng nâng lên chân trái đồng thời, mang theo thế lôi đình nhằm phía bên trái hồng y. Nàng thân hình mạnh một chuyển, mị ảnh ở giữa không trung lượn vòng đánh về phía bên phải, đồng thời ngưng tụ lại kim hệ linh lực phát ra hơn 10 đạo đoạn kiếm, hướng hắc y mãnh đánh mà đi. Hồng y như rủ mị trái tiềm phải né hai tức, dị hỏa chợt ở không trung bốn phía nổ tung, hóa thành một đạo quần sáng đem bao khỏa, rốt cuộc tại nàng sắp phản công trước, đem hơi chút cho tàn. Cho tàn bất quá ở không trung nhẹ nhàng một cái chớp mắt. Liền hóa làm điểm điểm linh quang hướng hắc y bay tới, cuối cùng giống như đại bổ vật bị hắc y toàn bộ hấp thu trên tay, mị ảnh, uy lực nhất thời đại tăng. Liền biết không đơn giản như vậy. Hà Miêu Miêu trơ mắt nhìn đối phương tà khí bạo trướng, chính mình lại bởi sử dụng dị hỏa mà linh lực hao phí một nửa, căn bản không dám nữa liều mạng đi xuống. Hắc y trên người tà khí có thực chất. Mị ảnh, mỗi một cái chiêu số đều mang theo đại lượng mơ hồ sương mù, nhường Hà Miêu Miêu phân không rõ thực chất công kích. Đối phương trên mặt kia một tia như có như không cười thêm sắp bao phủ tại tà khí trung thân ảnh quả thực dù gì tới cực điểm. Dị hỏa một kích sau đã muốn quay về đan điền, vô luận như thế nào dẫn động đều không thể lại gọi ra, lấy nàng nay tu vi muốn phát ra hai lần công kích thật sự thì không cách nào chống đỡ. Hà Miêu Miêu biết đối phương chỉ cần vẫn là cường thế nhất phương, liền sẽ không dễ dàng sử dụng, dị hỏa, nàng không ngừng tại trên bình nguyên chạy vội tránh né, trong lòng nghĩ mọi biện pháp, trên tay chiêu thức dùng khắp, hắc y lại từ đầu đến cuối cường thượng vài phần. Của nàng mị ảnh nhiều lần công kích, đều bị đối phương nhỏ châm hóa thành trường tiên dễ dàng chiều mở ra, mà đối phương rõ ràng là đồng dạng chiêu số, lại đánh được nàng cả người đều là thương. Không được, không thể lại hao. Hà Miêu Miêu ngay cả nhất giai hỏa cầu phù đều ném ra không ít, đối phương lại nhẹ nhàng tránh thoát, từ đầu đến cuối đeo kia nụ cười rủ gì truy hích không buông. Hà Miêu Miêu trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, hồi ức mình rốt cuộc còn có cái gì ngày thường không cần chiêu số, hoặc là không cần pháp khí. Pháp khí. Trong lòng nàng vui vẻ, không để ý đối phương, mị ảnh, hóa làm trường tiên đánh tới phủ cận, tâm niệm vừa động tế xuất kia đem đen trung phiếm hồng trường kiếm, cả người linh lực rót vào trong đó, nhảy vọt đứng dậy hướng tới đối phương hung hăng chém ra một kiếm. Mãnh liệt chấn động giống như muốn đem toàn bộ trận pháp đều đánh tan. Nàng cảm nhận được một loại rung động lực lượng từ trường kiếm bên trong phát ra mà ra, kia đạo vô hình khí lãng làm cho cả trận pháp không gian đều sóng gió nổi lên, chung quanh giống như sinh ra trong suốt nếp uốn, không chỗ rung động. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Luyện khí di phủ. Trường kiếm tại bộc phát ra lực lượng cường đại hậu, Hà Miêu Miêu cơ hồ sắp nắm chắc không trụ, hai tay hợp lực mới đưa này nắm ở trong tay. Nàng không để ý trong cơ thể linh lực sói mòn, lại hung hăng chém ra một kiếm. Lần này, màu đỏ hào quang giống như chính ngọ dương quang, đâm vào nàng hai mắt làm đau. Mà trong kiếm phát ra lực lượng cao hơn một tầng, mang theo hủy diệt chi khí hung hăng đánh về phía đối diện. Hắc y nụ cười rủ gì như cũ không biến, lại bị này lưỡng đạo mãnh liệt công kích gắt gao ngăn chặn, ngay cả vừa mới ném tới được, mị ảnh thay đổi roi cũng kiếm quang vô thanh vô tức tại nuốt hết. Hà Miêu Miêu trơ mắt nhìn chính mình, mang theo cười, bị làm cho người ta sợ hãi lực lượng trùng kích thành mảnh nhỏ, một giọt máu khí đều không có xuất hiện, liền bị triệt để hóa thành bột mịn, cuối cùng biến thành từng đạo ảm đạm linh quang rơi vào rậm rạp mặt cỏ bên trong. Này, cũng quá lợi hại. Hà Miu Miu nhìn chằm chằm trên tay khôi phục lại bình tĩnh trường kiếm, loại kia sắp thoát ra nàng trưởng khống uy lực tuy đã muốn không còn tồn tại, lại từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng khó có thể quên. Không kịp cẩn thận quan sát, chung quanh ảo cảnh đã muốn phát sinh biến đổi lớn. Nàng thậm chí bất chấp khôi phục cơ hồ hao hết linh lực, liền bị một trận mê muội cảm giác làm đầu nặng chân nhẹ, hai tay hai chân toàn bộ tựa vào mặt đất, mới không triệt để ngã xuống. Linh thực tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, bình nguyên tại một loại không trọng cảm giác truyền đến trước, như là bị đánh nát mặt gương, hóa thành một khối cuối cùng biến mất tại trước mắt nàng. Nàng cảm giác mình tại không trụ xuống hãm, tốc độ không nhanh không chậm, linh giác lại không có quá lớn cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này thập phần sáo diệu, rõ ràng có thể hô hấp như thường, lại ở trong nước chậm rãi trầm xuống, chu vi linh khí như cũ sung túc, lại không có ngoại giới mới mẻ cùng lưu động cảm giác, hiển nhiên còn chưa từng triệt để thông nhốt vào đạt ngoại giới. Hà Miu Miu trong cơ thể linh lực không đủ, lại như cũ không dám buông xuống phòng ngự vòng bảo hộ, thừa dịp trầm xuống cảm giác còn chưa biến mất, lấy ra hai viên bổ linh đan qua loa nuốt xuống, nhanh chóng ở trong cơ thể luyện hóa khởi lên. Đợi đến khôi phục hai thành linh lực, trầm xuống cảm giác đột nhiên biến mất, nàng như cũ vẫn duy trì hai chân quỳ xuống, hai tay chống đỡ tư thế, rơi xuống thực địa bên trên. Nơi đây lại là một gian thạch thất, tạo hình cùng bạch linh di thể chỗ chỗ giống nhau như đúc. Chẳng qua nơi này không gian nhỏ hơn, trên đỉnh chiếu minh thạch cũng đã tắt, chung quanh thạch bích cũng mài được không thế nào tinh tế, gập ghềnh càng thêm thô ráp. Trung gian đồng dạng có một khối cao lớn bãi đá, phía trên ngồi xếp bằng một danh luyện khí viên mãn nam tu. Trên người hắn chứ vật túi đã muốn không thấy bóng dáng, ngay cả phòng ngự pháp y đều bị người lột xuống tới lấy đi. Lúc này chính trần trụi thân trên cùng hai chân, một mình một cái màu trắng tiết khố, lộn xộn sợi tóc từ đỉnh đầu rớt xuống có vẻ thập phần thê thảm. Hà Miu Miu bất chấp trong cơ thể đan dược, mắt thường phủ trên linh lực chung quanh xem xét, phát hiện chung quanh cũng không có nguy cơ cùng mai phục, lúc này mới buông xuống thật cao nhắc tới tâm. Nơi đây rõ ràng cho thấy này luyện khí nam tu quy tiên chi địa, bất quá hắn tu vi không cao, có thể bày ra di phủ tự nhiên dễ dàng bị phát hiện, bị người lột sạch sẽ cũng là dự kiến bên trong sự. Tu sĩ phần lớn không tôn người chết, cho rằng chỉ cần thân tử đạo tiêu liền khả nhậm người sống muốn làm gì thì làm, vô chủ chi bảo năng giả được chi, quần áo nếu là pháp khí, liền nên tiếp tục bị tu sĩ sử dụng. Hà Miu Miu từ nhận thức làm không được như vậy tuyệt, ít nhất nên có cảm kích cùng tôn trọng, nàng vẫn là sẽ từ tâm tuân thủ. Bất quá, nhìn đến này nam tu xích thân lỏa thể, nàng cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, lại càng không tính toán làm bộ hảo tâm cho cái che đậy thân thể vật. Bốn phía dạo qua một vòng, phát hiện nam tu chỉnh đối diện trên thạch bích có một đạo rõ ràng môn hình ấm ký, hơn phân nửa chính là xuất khẩu chỗ. Nàng nhưng chưa lập tức tìm kiếm cơ quan, mà là đi đến nam tu phải phía sau góc, ngồi xếp bằng ở địa thượng luyện hóa khởi trong cơ thể đan dược đến. Hai viên bổ linh đan đắc tại tự hành luyện hóa xuống, hấp thu non nửa đi vào thể. Hà Miu Miu nhắm mắt chậm rãi thôi động dược thủy tại trong kinh mạch đi một cách tiểu chu thiên, lại đem một nửa dược lực hóa làm linh lực quay về đan điền. Vừa mới một trận chiến, nàng trừ ra linh lực tiêu hao quá đại cũng không từng có bất cứ nào thực chất thương tổn. Mị ảnh công kích thật sự quá mức quen thuộc, tuy nói hắc y, Hà Miu Miu, hấp thu hồng y, Hà Miu Miu, linh lực trở nên so nàng thân mình lợi hại. Nhưng trong tay chiêu thức thủy chung là kia mấy cái, nàng cũng chỉ bị tà khí lan đến, nhận chút không quan trọng ngoại thương. Chẳng qua khởi động kia đem hắc hồng trường kiếm, hút đi nàng quá nhiều linh lực, bởi vì sói mòn tốc độ quá nhanh thật mạnh, kinh mạch ám thương có hơi có chút không thích hợp, lại cũng chưa từng tiếp tục tăng thêm. Hà Miu Miu một bên luyện hóa, một bên hồi tưởng lần này vô tình đánh lên di phủ đủ loại. Bạch Linh đem chính mình ngã xuống chi địa, giấu ở này nam tu di trong phủ, hiển nhiên là muốn dùng này tại thạch thất tránh người tai mắt. Cho dù có tu sĩ xâm nhập trong đó, nhìn thấy nơi đây có di thể cơ hồ cũng sẽ không sâu hơn tham. Như quả thật có người phát hiện của nàng trận pháp, luyện khí kỳ di phủ tồn tại sẽ khiến nhân rơi chậm lại đề phòng, đột nhiên tiến vào trong đó cũng khó qua đạo thứ nhất quan tạp. Liền tính thực lực cao cường chiến thắng ải thứ hai ngũ hành mê âm trận cũng sẽ nhường thật sâu hãm, chí tử đều không thể tới gần nàng chỗ ở thạch thất. Chẳng sợ những kia được nàng tin tức đặc biệt tìm thấy tu sĩ, không có bạch gia trận pháp truyền thừa nơi tay cũng đồng dạng là cái chữ chết. Hà Miu Miu ra tới không tính quá khó, là vì nàng có ngọc giản tương trợ, từng bước giải trận chi pháp đều rõ ràng tại tâm. Thậm chí nếu là không có trường kiếm tồn tại, nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy đánh bại Hắc Y, Hà Miu Miu ít nhất không có khả năng hoàn toàn không bị thương. Một vòng bộ một vòng tất yếu phù hợp bạch linh chân chính nhu cầu tu sĩ, mới có thể thuận lợi đi vào nàng di phủ bên trong, cho dù là luyện khí kỳ, chỉ cần có ngọc giản, có nhất định thực lực, đều có thể được đến của nàng truyền thừa. Nghĩ đến chính mình đến khi thủy đàm là xuất khẩu, như vậy bạch linh lưu lại vật chung, nhất định là có khả năng khiến cho người tránh đi phệ hồn cá gì đó, bằng không liền xem như trúc cơ tu sĩ, cũng không nhất định có thể dễ dàng vọt tới trên bờ. Hà Miu Miu theo bản năng tham thần nhìn về phía bên hông chứ vật túi, tại tìm được kia viên chừng đầu ngón tay, phổ thông đến mức tận cùng màu đen một châu thì nàng bỗng nhiên trong lòng vừa động. Ta còn nói chỉ là trang sức vật, không từng nghĩ lại có trọng dụng. Bạch Linh ngược lại là vì kế thừa di trạc chi nhân kế hoạch được chu toàn. Một châu thật sự quá không chớp mắt, nàng đều không tính toán đem lấy xuống, đang suy đoán ra tác dụng hậu càng là chuẩn bị tùy thân ngoài đội. Trong cơ thể dược lực đã muốn triệt để luyện hóa, Hà Miu Miu suy nghĩ cũng tùy theo thu hồi. Trong coi một vòng đan điền kinh mạch, nhìn đến trừ đã sớm lưu lại ám thương còn lại hết thảy đều đã không ngại, nàng liền đứng dậy, chuẩn bị khởi động cửa đá. Luyện khí viên mãn di phủ, phía ngoài trận pháp cũng sẽ không có rất cao minh, huống chi người này quần áo đều đã bị lấy hết, thuyết minh bên ngoài đã sớm liền bị phá rớt, cơ hồ sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hà Miu Miu tham thần tìm đến trên thạch bích lộ ra, cửa đá chậm rãi bay lên, một cái bị pháp thuật hủy quá nửa thông đạo xuất hiện tại trước mắt. Nàng tham thần đảo qua, phát hiện thần thức có thể chạm được cự ly trong, không có bất kỳ nguy hiểm nào, bất quá cũng nhìn không tới cuối, không biết đến tột cùng có bao nhiêu dài. Nắm an toàn tối thượng ý tưởng, nàng vẫn là cẩn thận tế xuất phòng ngự vòng bảo hộ, từng bước giẫm tại đá vụn thượng thong thả dọc theo trước thông đạo.